Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Vực Sâu Luân Hồi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là khi mà có các cái giới chủ và những người đứng đầu của Thánh Địa, người ta gọi là Thánh Chủ đã tham gia vào, thì nhóm người La Trinh không còn quyền quyết định số phận của mình, mà phải chờ đến khi Thánh Chủ của nhân tộc lên tiếng là bọn họ đã thỏa thuận với nhau, cho dù là mé nào vào trước thì cũng không được giết những người mà đã mở ra cái cổng vào địa cung ở âm la giới này. Thế cho nên thánh chủ của ma tộc mới không ra tay giết chết hầu đại. Tuy nhiên khi đó mà La Trinh cùng với Ngải Hổ muốn đi vào thì bọn họ lại bắt nhóm người La Trinh phải vào sau để cho nhóm người của những thánh địa kia vào trước. Và thánh chủ của ma tộc đã ra tay dùng sức mạnh vô hình để trói buộc La Trinh. Tuy nhiên La Trinh lại dùng lực lượng vảy rồng để bật lại sức mạnh của thánh chủ này. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Một tên nhóc mới chỉ bước vào thần hải cảnh lại có thể thoát khỏi lực trói buộc của ông ta sao? Lúc này thánh chủ ma tộc nghi ngờ, không biết có phải mình nhìn lầm hay không. Vừa nãy lực trói buộc ông ta thi triển ra có vẻ hơi hời hợt, nhưng cũng chẳng khác nào một người khổng lồ dùng ngón tay ấn xuống một con bò sát nhỏ. Có lẽ một số loài bò sát nhỏ có sức mạnh lớn hơn những con bình thường một chút, nhưng muốn thoát khỏi ngón tay của ông ta thì vẫn là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. La Trinh giống như một con bò sát nhỏ, nhưng luồng sức mạnh khổng lồ kia lại chẳng cách nào ấn xuống hắn được, hắn vẫn cố gắng bước về phía địa cung. Không chỉ thánh chủ ma tộc, ngay cả thánh chủ yêu gia tộc, thánh chủ nhân tộc cũng cảm thấy kinh ngạc. Dĩ nhiên, tình huống này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thú vị thật, thánh chủ ma tộc cười khẩy, xem như cùng so tài với La Trinh, ông ta lại nhấn một ngón tay to lớn nữa xuống La Trinh. Cùng lúc đó một luồng sức mạnh trói buộc lớn hơn bao phủ toàn thân La Trinh lại. Luồng sức mạnh này do thánh chủ ma tộc cố ý thi triển chỉ nhằm vào một mình La Trinh. Cường độ của luồng sức mạnh lần này đương nhiên là mạnh hơn lần trước nhiều. Mắt La Trinh đột nhiên chăm chú hơn, lực vảy rồng trong cơ thể phóng ra toàn bộ, hơn 10.000 tấm vảy rồng được mở ra hoàn toàn. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, thân hình của La Trinh hơi dừng lại, tiếng nổ lốp bốp vang lên trong cơ thể hắn, thân hình hắn tăng vọt lên mấy phần, sau đó lại bước về phía trước. Ồ, lúc này thánh chủ ma tộc còn hăng hái so với việc so đấu này hơn. Ông ta không tin một tên nhóc thần hải cảnh lại có thể thoát khỏi ngón tay của mình. Ông ta bắt đầu phủ cả bàn tay xuống đầu La Trinh. Dạ kêu, đường đường là thánh chủ, phần cao thấp với một tiểu bối, chẳng phải ảnh hưởng đến phong độ sao? Lúc này thánh chủ nhân tộc không nhìn nổi nữa, nhẹ nhàng phất tay loại bỏ toàn bộ sức mạnh của thánh chủ ma tộc. Trong nháy mắt luồng sức mạnh khổng lồ được loại bỏ, La Trinh lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, đồng thời thánh chủ nhân tộc cũng nhanh chóng hóa giải lực áp chế trên người Mộ Minh Tuyết và Ngải Hổ. Nghe xong, thánh chủ ma tộc cười nói, chưa đến mức gọi là phân cao thấp, chẳng qua chỉ cảm thấy tên nhóc này thú vị thôi. Thánh chủ nhân tộc mỉm cười, ông ra tay là vì cảm thấy La Trinh là một hạt giống tốt, chờ thăm dò địa cung xong, ông sẽ nhận hắn vào thánh địa Ngọc Lan. Không còn ai ngăn cản, ba người La Trinh nhanh chóng bước qua cánh cửa để vào địa cung. Nhiêu An đứng cách đó không xa, ánh mắt lóe lên, gương mặt tươi cười lớn tiếng nói, Ngài Hổ Huynh, chờ ta một chút. Nhiêu An biết nếu lúc này mà còn không vào thì lát nữa không có cơ hội mà tranh với đám kia. Hắn gọi thân mật như thế, chắc người ngoài sẽ không ngăn cản. Về phần hầu đại, vừa nãy suýt chút nữa sợ vỡ mật, nhưng thấy Nhiêu An đã đi, tất nhiên hắn cũng không chịu thua kém theo sát phía sau. Địa cung âm la giới đã mở, bốn người bọn họ là nhóm đầu tiên tiến vào. Ngay sau đó là võ giả ma tộc, yêu gia tộc và nhân tộc, tất cả đều vội vàng đi theo tiến vào địa cung. Trước cửa địa cung có một kết giới màu vàng sậm, kết giới này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng nó vẫn phát huy ra được hiệu quả như trước. Kết giới này không ngăn cản được La Trinh. Khi hắn bước về phía kết giới, cả người dễ dàng xuyên qua, sau đó là Ngải Hổ, là Mộ Minh Tuyết, Nhiêu An, Hầu Đại. Nhưng trong nháy mắt La Trinh xuyên qua kết giới, chân hắn lại đạp vào khoảng không và rơi thẳng xuống dưới. Trước mắt là một vực sâu không đáy. Không chỉ La Trinh, ngay cả Ngải Hổ, Mộ Minh Tuyết, Hầu Đại, Nhiêu An cũng tương tự. Khi võ giả gặp phải tình huống nguy hiểm, thường theo thói quen vận dụng chân nguyên, ổn định thân hình của mình trên không trung, ngăn cản tình huống rơi xuống nhanh hơn. Nhưng khi đám người Mộ Minh Tuyết, Ngài Hổ định làm như thế cho cơ thể trôi nổi giữa không trung thì lại phát hiện không thể vận chuyển chân nguyên. Hầu Đại lợi dụng quy tắc hệ phong tạo ra một luồng gió lốc thật mạnh ở bên dưới. Hắn ta muốn dựa vào sự hiểu biết của mình về quy tắc hệ phong, lợi dụng gió để nâng mình lên, nhưng không có tác dụng. Về phần La Trinh, thân hình hắn nhẹ nhàng lóe lên, tóm lấy mộ Minh Tuyết, sau đó bước lên, muốn xuyên qua không gian phía trên. Nhưng thật kỳ lạ, rõ ràng đã thi triển quy tắc không gian cũng đã xuyên qua được một khoảng cách, nhưng khi hắn chui ra khỏi không gian thì vị trí của hắn và mộ Minh Tuyết không tăng lên mà ngược lại còn hạ thấp xuống. Tại sao lại kỳ quái thế này? Ngải Hổ nói, mọi người đã thử nhiều phương pháp nhưng không ai thành công, tất cả không ngừng rơi xuống. À, chuyện gì xảy ra vậy? Cùng lúc đó, La Trinh nghe được tiếng kêu từ phía trên, hắn ngẩng đầu thì nhìn thấy đám võ giả mà ba vị thánh chủ phái đi cũng đang rơi xuống. Thế thế thì tâm trạng La Trinh bình tĩnh hơn. Huân, chuyện gì đây? Ha ha, Huân nghịch ngợm bật cười, chỉ cho ngươi thêm một bất ngờ mà thôi, hoan nghênh ngươi tiến vào vực sâu luân hồi. Vực sâu luân hồi? Đúng vậy, đây chính là vực sâu luân hồi do thiên tôn thời viễn cổ tạo nên. Trong vực sâu này người không thể bay được, chỉ có thể tự do rơi xuống dưới. Huân chỉ thoáng cười, sau đó thái độ thản nhiên như trước. Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà rơi xuống sao? La Trinh hỏi. Đại khái là thế, dù sao thì cũng đâu thể nào rơi chết người được, Huân đáp. Khi bọn họ vừa mới rơi xuống tốc độ rất nhanh, nhưng khi đạt tới tốc độ nhất định thì nó ổn định lại. Lúc mới rơi xuống người nào cũng tay chân luống cuống khua khoắng hoảng hốt. Sau một lúc tất cả thích ứng với trạng thái rơi tự do. Nhưng nhìn vực sâu đen ngòm như thế không ai có cảm giác chắc chắn được có khi nào lại là đầu húc xuống trước hay không. Nhưng võ giả tiến vào địa cung lần này thực lực kém nhất cũng là thần hải cảnh. Đại đa số đều là thần cực cảnh thì làm gì sợ bị ngã chết. Tuy nhiên đối mặt với nỗi sợ hãi về việc không biết thì sắc mặt ai nấy đều hoảng hốt. Ai biết được là bọn họ sẽ gặp phải thứ gì dưới vực sâu. Trong cơn hoảng loạn, mọi người vẫn tiếp tục rơi xuống. Tiếng gió vù vù quét qua bên tai, thời gian rơi xuống tốn cỡ chừng một nén nhang. La Trinh vừa rơi vừa đánh giá hoàn cảnh vực sâu, không biết là vị thiên tôn viễn cổ đó đã thi triển ra loại thần thông nào mà có thể tạo ra một cái vực sâu quỷ dị như vậy. Để tạo ra một vực sâu luân hồi như thế này, cho dù là thiên tôn thì có lẽ cũng phải tốn rất nhiều tâm tư. Nghĩ không ra đáp án, hắn lại hỏi Huân. Không hiểu, Huân dứt khoát trả lời. 10 vạn năm trước khi ta thăm dò vực sâu này, tu vi cũng chỉ vừa bước vào thần cực cảnh mà thôi. Cho dù tiến vào trong địa cung rồi thì cũng không thể biết hết toàn bộ bí mật. Lai lịch của vị thiên tôn viễn cổ này rất thần bí, cho đến bây giờ vẫn chưa ai đoán ra được thân phận ông ta. Nhưng vị thiên tôn viễn cổ đó đã tốn rất nhiều tâm tư, bố trí một chỗ như thế này thì khả năng duy nhất chính là muốn chọn cho mình một truyền nhân. Chẳng qua đây cũng chỉ là suy đoán. Dù sao cũng đã cách xa quá nhiều năm, chẳng ai biết năm đó vị thiên tôn này đã trải qua đại kiếp gì mà phải bố trí địa cung như thế. Cẩn thận, nếu như ta nhớ không lầm thì phiền phức đầu tiên sẽ xuất hiện tại vực sâu luân hồi. Huân lên tiếng nhắc nhở La Trinh. La Trinh chăm chú nhìn xuống phía dưới, phát hiện dưới vực sâu có rất nhiều dây leo màu xanh thẫm, hình dạng như cánh tay, được phân bố một cách chằng chịt. Khi được Huân nhắc nhở, hắn chỉ còn cách đám dây leo này khoảng mấy trăm trượng, mà với tốc độ rơi của bọn họ như hiện tại thì khoảng cách mấy trăm trượng cũng chỉ trong vài nhịp thở là tới. Tốc độ rơi của mọi người có sự chênh lệch, bởi vì sau khi rơi xuống một khoảng thời gian, bọn họ phát hiện ra mặc dù không phi hành được nhưng vẫn có thể thay đổi thân hình, điều chỉnh góc độ hạ xuống. Nếu đầu hướng xuống dưới, tứ chi co lại thì tốc độ rơi sẽ nhanh hơn một chút, còn nếu dang rộng tứ chi, tay áo phồng lên thì tốc độ sẽ chậm hơn. Trước mắt không ai dám chắc chắn điều gì, cho nên mọi người tận lực điều tiết tốc độ tụ lại thành một đoàn. Nhưng dù là vậy thì bọn họ vẫn rơi xuống cái đám dây leo chẳng chịt phía bên dưới. Bề ngoài của đám dây leo hiện lên lực quy tắc sinh mệnh huyền ảo, chúng giống như có được tư duy vậy. Khi đám người La Trinh tới gần, chúng liền biến thành những cây roi quất vào trong đám. Bốp bốp, đám dây leo quất lên liền phát ra âm thanh vang dội như tiếng pháo nổ. Ngoại trừ La Trinh thì tất cả các võ giả khác đều ngưng tụ chân nguyên hộ thể. Đại đa số võ giả ma tộc đều là người luyện thể, thế nên lập tức ngưng tụ ra cương nguyên hộ thể. Nhưng đám dây leo lại ẩn chứa sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Khi dây leo quất tới, hết chân nguyên hộ thể của võ giả lập tức vỡ vụn, sau đó đập mạnh vào vách vực sâu rồi tiếp tục rơi xuống. Mọi người không thể phi hành cho nên cũng khó mà điều chỉnh phương hướng của mình, ngay cả né tránh họ cũng không làm được. Dường như trong dây leo nó ẩn chứa một sức mạnh đặc biệt nào đó, sức mạnh này có lực xuyên thấu vô cùng cường đại, vận dụng bất cứ bảo vật hoặc công pháp gì thì bọn chúng vẫn có thể xuyên qua mà quất vào cơ thể võ giả, khiến họ đau đớn tới mức khó mà hình dung được. Giống như đám dây leo này không chỉ quất vào cơ thể mà còn quất thẳng vào tâm linh. Kết quả là từng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn bên tai La Trinh trong vực sâu. Mỗi lần võ giả bị dây leo quất trúng, cả người bắt đầu vặn vẹo. Đối mặt với đám dây leo này, La Trinh là người duy nhất còn bình tĩnh. Mặc dù lực quất của đám dây leo rất mạnh, nhưng muốn quất phá vỡ thân thể thần khí của hắn thì chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Mỗi lần bị quất, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, theo đó từng dòng nước ấm nhẹ nhàng lưu chuyển trong cơ thể, hóa giải cơn choáng váng. Nhưng khi hắn nhìn xuống liền thấy Mộ Minh Tuyết bị đám dây leo quất trúng, không khống chế được thân hình mà lăn lộn trên không trung. Trước đây biểu hiện của Mộ Minh Tuyết đã khá yếu, khi đối mặt với đàm ứng hấp thực, nàng sợ hãi đến mức không còn là chính mình, chỉ có thể bám chặt lấy La Trinh. Nhưng lúc này nàng lại rất kiên cường, tuy rằng sắc mặt trắng bệch, nhưng khi đối diện với đám dây leo, nàng thậm chí còn không kêu một tiếng. Sau khi Mộ Minh Tuyết phi thăng, tâm cảnh cũng thay đổi rất nhanh. Mặc dù nàng không biết La Trinh có mệnh cách và tương lai thế nào, nhưng nhiều chuyện phát sinh trên đường đã khiến nàng hiểu ra một việc. Đi theo La Trinh chắc chắn là một lựa chọn chính xác, cho dù chỉ là làm nô tì. Nàng không muốn gây thêm phiền phức cho hắn, nhưng lúc nguy hiểm phát sinh trước cửa địa cung, nàng vẫn trở thành gánh nặng. Mặc dù La Trinh không nói gì, nhưng Mộ Minh Tuyết vẫn trách cứ bản thân, trách mình không đủ thực lực. Sự đau đớn khi bị đám dây leo này quất lên xâm nhập vào tâm hồn, nhưng vì không muốn để La Trinh lo lắng, hoặc có thể nói không muốn bị hắn ghét bỏ, nàng vẫn nghiến răng, cố để không kêu lên. Thấy thế, La Trinh mỉm cười, dang rộng tứ chi, giảm nhẹ tốc độ rơi của mình rồi áp sát Mộ Minh Tuyết, sau đó ôm nàng vào trong lòng. Mộ Minh Tuyết đang cố gắng chịu đựng những đòn đánh của đám dây leo thì bỗng nhiên được người ta ôm. Nàng hơi sửng sốt, lúc này nàng phát hiện La Trinh đang ôm lấy mình, gương mặt xinh đẹp liền đỏ ửng lên. Thả ta ra, Mộ Minh Tuyết giãy giụa. La Trinh thản nhiên lắc đầu, không sao đâu, ta da dày thịt béo, có bị quất một hai roi cũng không thành vấn đề. Mộ Minh Tuyết nhếch miệng cẩn thận vặn vẹo cơ thể của mình, không dám giãy giụa nữa. Được La Trinh ôm vào lòng, đám dây leo đang quất xuống đã được hắn chặn lại. Đương nhiên nàng không bị quất nữa, nhưng La Trinh lại phải gánh thay nàng. Tiếng kêu liên tục vang lên truyền vào tai Mộ Minh Tuyết. Cho dù là võ giả ma tộc hay nhân tộc và cả đám người ngải hổ, mỗi khi bọn họ bị dây leo quất trúng, gương mặt đều toát lên vẻ đau khổ, trong miệng bật ra tiếng kêu đau đớn. Mặc dù được La Trinh ôm, Mộ Minh Tuyết cũng hơi thẹn, nhưng không biết vì sao trong lòng nàng lại cảm thấy hạnh phúc. Sau khi phi thăng, ước mơ với thượng giới lúc trước đã hoàn toàn tan vỡ, tâm trạng cũng tụt dốc không phanh. Nhưng trên thế giới không có thuốc chữa hối hận, nàng đã lựa chọn phi thăng thì không thể quay lại hạ giới được. Nhưng vào lúc này nàng chợt phát hiện là lựa chọn con đường phi thăng là chính xác, có lẽ ông trời đã sắp đặt để nàng quen biết với La Trinh ngay ở giếng phi thăng, sau đó trời xui đất khiến mà có thể đi theo hắn. Các võ giả rơi xuống vực sâu phủ đầy dây leo, liền bị dây leo quất suốt một canh giờ. Một canh giờ sau mọi người mới thoát khỏi khu vực có dây leo dày đặc, ở bên dưới vực sâu lại trở nên trống rỗng, nhưng sắc mặt người nào cũng khó coi. Nỗi đau đớn này không phải nỗi đau mà người bình thường có thể chịu đựng được, cho dù là võ giả thân hải cảnh, thần cực cảnh, tâm hồn vững chắc, năng lực chịu đau cũng mạnh hơn võ giả khác, nhưng thử thách lần này chẳng khác nào một cơn ác mộng. Mẹ kiếp, rốt cuộc địa cung này là thứ quái gì vậy? Một võ giả ma tộc gầm lên, cho dù ma tộc da dày thịt béo nhưng mà bị dây leo quất trúng thì cũng không có cách nào. Ta nghe thánh chủ nói, vực sâu luân hồi này không có đáy, muốn có được lợi ích thì phải tự mình trải qua từng đợt luân hồi, mỗi lần luân hồi sẽ thu hoạch được một phần truyền thừa của thiên tôn viễn cổ. Một vị võ giả ma tộc khác lên tiếng. Địa cung này không phải chỉ có một mình Huân bước vào, mà trên thực tế Huân tiến vào địa cung thông qua đầu rắn thứ 6, còn lần này là đầu thứ 7. Trước đây địa cung đã mở ra 5 lần, cho nên trên pho tượng rắn 9 đầu có tới 6 cái đầu rắn bị gãy. Ánh mắt La Trinh vẫn nhìn chằm chằm bên dưới, Huân đã từng nói đây là cơ hội để hắn phát triển bản thân, hắn sẽ bất chấp mà kiên trì đến cùng. Hắn tin vào thiên phú của mình. Nhưng mà như Huân đã nói, so với các thiên tài của chủng tộc lớn thì cái mà La Trinh thiếu không phải là vấn đề thiên phú, mà là tài nguyên. Cho nên mỗi bước trên thượng giới hắn đều phải tận lực mà thu thập tài nguyên để nhanh chóng giúp bản thân cường đại. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, bên tai lại chuyển tới giọng nói sợ hãi. Là La Trinh, có thể buông ta ra không? Nghe thấy giọng nói này, La Trinh mới sực nhớ ra bọn họ đã vượt qua khu vực dây leo, hắn không cần phải ôm ấp Mộ Minh Tuyết nữa. Tay hắn buông lỏng, khẽ đẩy Mộ Minh Tuyết ra, xấu hổ cười một tiếng, xin lỗi. Sắc mặt của Mộ Minh Tuyết đỏ lên nhưng vẫn mỉm cười. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của La Trinh, trong lòng nàng cảm thấy rất thú vị. Mặc kệ là có gặp nguy hiểm gì bên dưới vực sâu, nàng vẫn sẽ đi theo sau La Trinh. Mọi người vẫn duy trì tốc độ không ngừng rơi xuống. Kể từ lúc bọn họ rơi xuống đến giờ có lẽ đã khoảng cách hơn triệu trượng. Mọi người cũng không biết là khi nào mới là điểm cuối, nhưng vừa rồi bị dây leo quất như vậy trong lòng cũng cảnh giác. Lúc này La Trinh lại hỏi Huân, xuống thêm chút nữa sẽ gặp phải cái gì vậy? Sao? Để ta nhớ thử xem, dù sao cũng đã là trăm ngàn năm trước, chỉ nhớ mơ hồ. Huân do dự một chút, nếu ta nhớ không lầm thì vòng thứ hai hình như là núi đao. Núi đao? La Trinh không biết đây là thứ gì, nhưng mà chỉ nghe cái tên thôi thì trong lòng hắn cũng đã có một dự cảm không tốt rồi. Những võ giả tiến vào vực sâu luân hồi thì đều hy vọng sẽ thu hoạch được lợi ích lớn từ trong địa cung. Nhưng sau khi trải qua thử thách của đám dây leo, các võ giả đã hiểu ra một điều, bọn họ sẽ không dễ dàng lấy được lợi ích trong địa cung này. Mặc dù đa số các võ giả đều bị đám dây leo quất vào, nhưng ngoài La Trinh và Mộ Minh Tuyết ra thì những người còn lại ít nhiều gì cũng đã bị nội thương, không nặng thì nhẹ. Hơn nữa đám dây leo đó đã để lại một bóng ma trong lòng của rất nhiều võ giả. Đợt thứ nhất trong vực sâu luân hồi đã khó khăn như vậy thì sợ rằng thử thách tiếp theo còn khó khăn hơn. Nên biết rằng những võ giả này chỉ là võ giả thiên tài của ba thánh địa thập phẩm trong âm la giới mà thôi. Cho dù là thánh địa Ngọc Lan của nhân tộc, thánh địa Tử Trúc của yêu dạ tộc hay thánh địa của ma tộc thì đều không coi là thánh địa quan trọng trong chính tộc đàn của họ. Lần này trong số các thiên tài mà ba tộc điều động có rất ít võ giả thần hải cảnh, đa phần đều là thần cực cảnh. Thực lực của những người này có lẽ cao hơn một chút, nhưng thiên phú thì không so được với thiên tài của 13 cung. Huống chi tiến vào vực sâu luân hồi thì cũng có khả năng nhận được cơ duyên để tăng cường năng lực của bản thân, nhưng lấy được bảo vật thì chưa chắc là chắc chắn là phải nộp lên cho thánh địa. Thế nên trước mắt đã có không ít võ giả muốn đánh trống lui quân. Vấn đề là mọi người vừa mới vào vực sâu thì đã bị rơi thẳng xuống dưới, không có cách nào bay ngược lên trên, cho nên trước mắt chẳng ai quay lại được. Trong lúc mọi người đang buồn bực thì lập tức nhìn thấy từng điểm sáng màu tím trôi nổi bồng bềnh giữa không trung dưới vực sâu. Những điểm sáng màu tím này hơi đứng im, nhưng khi tất cả mọi người rơi nhanh xuống thì đều cảm nhận được chúng đang nhào về phía bọn họ. Những điểm sáng này là cái gì vậy? Có người nhanh tay nhanh mắt đang bay xuống liền đưa tay chộp lấy điểm sáng màu tím. Ồ, đây là thần văn rất cổ xưa. Hình như những điểm sáng này có thể giúp chúng ta trở lại cửa vào. Có võ giả khấn khởi kêu lên. La Trinh và Mộ Minh Tuyết cũng bắt lấy một điểm sáng màu tím. Khi bọn họ vừa cầm lấy điểm sáng, từ bên trong liền truyền đến ý thức khó nói nên lời. Bọn họ liền hiểu ra tác dụng của điểm sáng này, quay về. La Trinh cầm điểm sáng, mỉm cười rồi bóp nhẹ. Thiên tôn viễn cổ thiết kế vực sâu luân hồi này không phải vì muốn dẫn võ giả xuống vực sâu. Trong vực sâu đương nhiên ngập tràn trong nguy hiểm, nhưng thiên tôn viễn cổ vẫn cho họ một cơ hội để quay đầu. Một số võ giả đang có ý định đánh trống lui quân, sau khi hiểu được tác dụng của thần văn thì không khỏi mừng rỡ như điên. Vốn dĩ bọn họ còn đang dầu dĩ không biết nên làm cách nào rời khỏi đây, thì lại thấy xuất hiện một thần văn như vậy, sao có thể không vui, cho nên bọn họ liền nhanh tay kích hoạt thần văn. Vù! Chỉ một thoáng thôi, một luồng ánh sáng màu tím nhạt bao phủ cơ thể của mọi người. Đồng thời luồng sáng giúp bọn họ ngừng rơi, sau đó dùng tốc độ cực nhanh hóa thành một luồng sáng tím tăng tốc bay ngược trở lại. Chỉ trong nháy mắt thì võ giả trong vực sâu luân hồi đã ít đi một nửa. La Trinh nhìn Mộ Minh Tuyết đang cầm điểm sáng trong tay, nhíu mày trầm tư, hắn liền hỏi, người định thế nào? Nghe La Trinh hỏi vậy, vẻ mặt của Mộ Minh Tuyết hơi sững lại. Thẳng thắn mà nói thì Mộ Minh Tuyết không muốn tăng thêm dù chỉ là chút xíu phiền phức cho La Trinh. Giống như chuyến đi âm la giới này, vì muốn chứng minh giá trị của mình, nàng đã không quản ngại ngày đêm tìm đọc tư liệu về âm la giới, chỉ vì muốn khi mà La Trinh hỏi, nàng có thể giúp đỡ một chút. Về phương diện tri thức, Mộ Minh Tuyết có thể bổ sung ngay, nhưng tu vi và thực lực thì phải cần tích lũy từ từ. Nàng ở lại vực sâu luân hồi sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho La Trinh, cho nên khi biết được điểm sáng màu tím có thể giúp nàng trở về, phản ứng đầu tiên của nàng chính là rời đi. Nhưng sau khi suy nghĩ, Mộ Minh Tuyết lại không kích hoạt thần văn mà lật tay một cái cất nó đi. Ta nghĩ mình nên kiên trì thêm một chút. Mặc dù gặp nguy hiểm nhưng Mộ Minh Tuyết vẫn muốn thử xem nàng có thể kiên trì trong vực sâu luân hồi này bao lâu. Thật ra Mộ Minh Tuyết cũng đã nhận ra tính cách của nàng dường như đã chịu ảnh hưởng từ La Trinh, sự tự tin cũng dần khôi phục lại. Chỉ cần được ở bên cạnh La Trinh, nàng sẽ cảm nhận được một sự tự tin tỏa ra từ hắn. Người đứng bên cạnh hắn rất dễ bị lây nhiễm sự tự tin này của hắn, từ đó cũng tự tin hẳn lên. Ồ, La Trinh gật đầu, vậy thì kiên trì. Một nửa số võ giả còn lại cũng không kích hoạt thần văn, bọn họ cũng giống như Mộ Minh Tuyết không có bóp nát thần văn màu tím mà giữ nó lại. Nếu chẳng may không thể vượt qua thử thách tiếp theo, hoặc là khi đối mặt với tình huống nguy hiểm đến tính mạng thì còn có thể kích hoạt thần văn. Nhưng có một người cũng có hành động giống với La Trinh, đó chính là Ngải Hổ. Khi hắn cầm điểm sáng màu tím này trong tay, hắn đã hiểu thần văn này có thể giúp mình quay lại, nhưng hắn liền bóp nát thần văn này ngay. Trong lòng Ngải Hổ có một mối thù mãnh liệt, phong nộ thiên tôn kia đã khiến hắn suýt chút nữa phải mất mạng. Đối mặt với một đối thủ như vậy thì bằng bất cứ giá nào, Ngài Hổ cũng phải cố gắng hết sức để gia tăng tu vi của mình trước khi chiến trường mộng ảo mở ra. Lần này địa cung mở ra là một cơ duyên lớn nhất cuộc đời hắn, hắn tuyệt đối không cho phép mình có suy nghĩ bỏ cuộc. Mọi người tiếp tục rơi xuống dưới. Sau khi trải qua chuyện điểm sáng màu tím khoảng một nén nhang, bên dưới vực sâu lại xuất hiện một sợi dây nhỏ màu trắng. Sợi dây nhỏ màu trắng vắt ngang vực sâu, chia vực sâu ra thành hai, tạo thành hai cái nửa vòng tròn. Đó là thứ gì vậy? Có người hỏi. Bởi vì khoảng cách với sợi dây rất xa nên mọi người còn chưa thấy rõ sợi dây nhỏ màu trắng đó là cái gì. Nhưng càng lại gần thì có người kêu lên, đao, đó là một thanh đao khổng lồ. Ánh mắt La Trinh lóe lên, đây đúng là một thanh đao, bởi vì lưỡi đao hướng lên trên cho mọi người từ xa nhìn thấy chỉ giống như một sợi dây nhỏ màu trắng vắt ngang giữa vực sâu. Dù sao đây cũng là một thanh đao lớn được gác ở trong vực sâu, cũng không uy hiếp gì tới mọi người, mà cũng chẳng ai ngu gì va vào nó. Nhưng sau khi thanh đao thứ nhất xuất hiện trong vực sâu, thanh đao thứ hai cũng nhanh chóng xuất hiện. Thanh đao này cũng gác trong vực sâu, nhưng lưỡi đao lại chỉ lộ ra một nửa. Nhìn lưỡi đao lóe lên ánh sáng sắc lạnh, mặc dù mọi người cũng hơi rùng mình nhưng vẫn lách thân hình của mình sang một bên, dễ dàng tránh thoát. Đây chính là núi đao sao? La Trinh hỏi Huân. Huân cười nhẹ một tiếng, cứ xuống dưới nữa thì biết. Nàng vừa nói xong là có thêm ba thanh đao lớn gác trong vực sâu tạo thành một góc. Nhiều thanh đao hơn nhưng vẫn còn nhiều không gian cho người ta né tránh. Tuy nhiên có người không cẩn thận khi mà lách qua lưỡi đao suýt chút nữa bị cắt thành hai đoạn. Mọi người càng xuống sâu bên dưới số lượng lưỡi đao càng nhiều, 4, 5, 6. Mọi người cứ rơi xuống như vậy, toàn thân không hề có điểm tiếp lực cho nên khi lách qua cơ thể không linh hoạt. Cho dù rất cẩn thận để tránh đi lưỡi đao nhưng nhất thời vẫn là nguy hiểm vô cùng. À, một võ giả né tránh hơi chậm một chút liền bị lưỡi đao cắt đứt một cánh tay tới tận vai, máu tươi phun ra như mưa. Nghe tiếng hét thảm, Mộ Minh Tuyết cắn môi, nhìn chằm chằm vào lưỡi đao bên dưới. Bị lưỡi đao cắt trúng thì có thể nghĩ ngay tới kết quả. Khi đối mặt với những sợi dây leo kỳ lạ vừa rồi, bọn họ cùng lắm chỉ bị quất cho đau đớn thôi, còn bây giờ là nguy hiểm đến tính mạng. Nàng liền tập trung hết sức cố gắng để tránh né lưỡi đao màu trắng kia. Nhưng cũng giống như những võ giả khác, nàng muốn thay đổi phương hướng trên không trung là rất khó, không linh hoạt. Nghe đến đây Mộ Minh Tuyết bỗng giật mình, nàng nhìn vách của vực sâu sau đó lách mình chậm rãi, đến gần vách tường. Nhìn thấy hành động của Mộ Minh Tuyết, ánh mắt La Trinh hiện lên vẻ nghi hoặc. Cùng lúc đó thì giọng nói của Huân chuyển tới. Cô gái này cũng là thông minh đấy, nhanh như vậy mà nghĩ ra được cái mẹo nhỏ này rồi. Vách vực sâu nhẵn bóng cũng không có vật gì để có thể bám vào. Trước đây cũng có võ giả thử đánh vào vách tường này muốn tạo ra một cái hố to trong đó. Nhưng sau khi thử người kia phát hiện là mình nghĩ quá đẹp rồi. Trên vách vực sâu này có một lớp kết giới mờ ảo không dễ nhìn thấy. Nhưng với thực lực của đám võ giả này hoàn toàn không thể đánh thủng. Nhưng Mộ Minh Tuyết không phải là muốn bám vào tường. Nàng chỉ cố gắng đến gần bức tường thôi, sau đó duy trì khoảng cách chừng một thước. Khi nhìn thấy bên dưới vực sâu có thêm vài lưỡi đao lớn, nàng chỉ đánh một chưởng vào vách tường, rồi nhờ vào lực đẩy bật ngược lại để khống chế phương hướng của mình trong vực sâu, mà chuẩn xác tránh được lưỡi đao. Nhìn thấy cách làm của Mộ Minh Tuyết, ánh mắt La Trinh sáng lên. Trong khi đang rơi xuống, mọi người đều không thể nào bay được. Muốn tránh được lưỡi đao một cách chuẩn xác thì phải dốc hết sức. Nếu không tránh kịp, chắc chắn cả người sẽ bị lưỡi đao cắt đứt. Thế nhưng phương pháp này lại rõ ràng có tác dụng. Những võ giả còn lại trong vực sâu cũng là người có ý chí bền bỉ. Khi đối mặt với những lưỡi đao tỏa ra ánh sáng lạnh thấu xương này, trong lòng cũng hơi run sợ, nhưng người nào người nấy cắn răng kiên trì. Lần này nhìn thấy cách làm của Mộ Minh Tuyết, tất cả đều vội học theo, điều chỉnh vị trí của mình đến gần vách vực. Trong vực sâu lập tức xuất hiện một cảnh tượng, tất cả võ giả đều dán vào vách của vực sâu. Mỗi khi bên dưới xuất hiện lưỡi đao gác qua thì đám võ giả nhanh chóng đạp vào bức tường. Có võ giả dùng cả hai chân để đạp, có võ giả thì dùng tay, nhờ đó mà vượt qua từng đợt lưỡi đao. Nhưng mọi người không ngừng rơi xuống mà số lượng lưỡi đao bên dưới càng lúc càng tăng. Mới đầu chỉ có 2-3 lưỡi gác qua vách vực sâu, nhưng về sau có 7-8 thanh, thậm chí 10 thanh gác cùng một chỗ, khiến cho không gian để né tránh càng nhỏ. Bụp! La Trinh vỗ nhẹ vào vách đá, cả người lướt qua khoảng cách 2-3 trượng. Mục tiêu của hắn chính là chỗ trống giữa những lưỡi đao. Chỗ trống lớn đó khoảng tầm 5-6 thước, một mình La Trinh là dư sức chui qua. Nhưng khi La Trinh đang điều chỉnh vị trí chuẩn bị phóng tới lỗ hổng thì một bên chuyển tới tiếng ầm thật lớn. Một võ giả van tộc nện vào một vách tường khác, do tác dụng của phản lực gã giống như một con voi vọt thẳng đến chỗ trống của La Trinh. Độ cao mà La Trinh và võ giả ma tộc đó rơi xuống không chênh lệch lắm, nếu bị tranh mất chỗ trống đó tất có người bị đẩy ra ngoài. Nhưng vấn đề là La Trinh lại phát lực trước cho nên lực độ không mạnh. Nếu lực độ quá mạnh thì cả người hắn sẽ đập vào một vách tường khác, vậy nên phải điều chỉnh lực độ phù hợp mới giúp cho thân hình của mình vừa vặn chui qua chỗ trống. Nhưng võ giả ma tộc này thì khác, gã đi sau nhưng có thể là nhìn thấy La Trinh đang bay về phía lỗ hổng kia nên hai tay gã mới đập mạnh vào vách tường để cả người như ngọn núi của mình đập vào La Trinh. Rất nhiều võ giả sau khi điều chỉnh phương hướng của mình thì cũng nhắm ngay vào chỗ trống do lưỡi đao phức tạp tạo thành. Không cần phải động đậy, mọi người cũng sẽ tự động chui qua những chỗ trống đó. Thế nên lúc này bỗng nghe được tiếng động lớn như vậy, ánh mắt người nào người nấy đồng loạt nhìn sang. La Trinh cẩn thận. Mộ Minh Tuyết bên dưới thấy vậy liền kinh ngạc kêu lên. Ha ha, cút cho ta. Võ giả ma tộc sau khi cười lạnh, điều chỉnh tốt phương hướng, thậm chí còn dùng bả vai huých La Trinh một cái. Gã võ giả ma tộc này có tu vi thần cực cảnh, dáng người cao to như hòn núi, trên vai còn gắn thêm cái sừng nhọn. Nếu La Trinh thực sự bị đâm trúng, hắn sẽ bị những lưỡi đao chẳng chịt bên dưới kia cắt nát. Những võ giả khác nhìn La Trinh, trên mặt hiện rõ vẻ thương hại. Bị võ giả ma tộc này nhắm trúng, La Trinh đúng là xui xẻo. Võ giả ma tộc đó cũng là thiên tài số 1 số 2 của thánh địa thập phẩm, lại thêm tu vi thần cực cảnh cao hơn La Trinh một bậc. Nếu La Trinh rơi xuống, ai cũng có thể đoán kết cục. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt thánh chủ ma tộc bỗng nhiên thay đổi, nhịn không được mắng to. Cái tên do hổ ngu ngốc này. Mặc dù thánh chủ không có tiến vào được vực sâu luân hồi, nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên dưới. Vừa rồi thánh chủ ma tộc đã thăm dò thực lực của La Trinh, sức mạnh mà hắn bộc phát ra còn phải khiến ông ta ấn tượng sâu sắc. Ông ta đã liên tục dùng ngón tay của mình đè ép hắn 2 lần cũng không ngăn được La Trinh, cho nên hoàn toàn hiểu rõ sức mạnh của hắn. Đừng nói là thần hải cảnh, đơn thuần chỉ nói về mặt sức mạnh cơ bắp thì võ giả thần cực cảnh không phải đối thủ của hắn. Thật ra võ giả của 3 thánh địa thập phẩm bao gồm cả do hổ đều đã nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng từ trước đến nay tính cách võ giả ma tộc vẫn luôn cuồng ngạo lỗ mãng. Có lẽ bị biểu hiện của La Trinh như vậy cho nên gã mới cố ý tìm tới hắn. Thánh chủ ma tộc hơi hối hận, ông ta biết rõ tính tình của đám võ giả trong tộc mình, nhưng không ngờ do hổ lại gây phiền phức cho La Trinh vào lúc này. Sớm biết như thế thì trước khi vào địa cung ông ta phải căn dặn một phen. Do hổ gây rắc rối cho La Trinh như thế chỉ sợ sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Lúc này La Trinh đang ở ngay phía trên chỗ trống, đối mặt với sự va chạm của do hổ, La Trinh chỉ nhìn lướt sang chỗ khác. Sau khi tìm được một chỗ trống khác, vẻ mặt hắn hơi khựng lại một chút, một luồng sức mạnh mênh mông nhanh chóng hội tụ trong cơ thể. Đúng lúc này do hổ nghiêng người, nhắm cái sừng trên vai vào người La Trinh dồn sức mà đâm tới. Mặc dù chỉ là va chạm cơ thể nhưng tiếng va chạm vẫn vang lên như sét đánh. Trong nháy mắt do hổ đụng vào La Trinh, ánh mắt gã liền trợn trừng lên, nhìn cái sừng trên vai mình vỡ vụn. Cái sừng này chính là thần khí nhị phẩm, gã thậm chí còn từng dùng cái sừng này để đâm chết một con hung thú cấp 12, cho nên làm sao nó có thể bị tên nhóc nhân tộc này đụng nát được. Nhưng vấn đề lớn nhất của do hổ lúc này không phải chuyện cái sừng gã đã bị vỡ, mà khi gã va chạm với La Trinh, hai người đều bị lực đẩy tác động. Lúc này tất cả mọi người, bao gồm cả La Trinh và do hổ, đều đang nhanh chóng rơi xuống, khoảng cách với lưỡi đao lớn càng lúc càng gần. Bởi vì cú va chạm này, hai người đều đã cách xa cái chỗ trống ở chính giữa. Khi gã đang định làm lại điều chỉnh tìm một chỗ trống khác thì đã không còn kịp nữa. Nhìn lưỡi đao tỏa ra ánh sáng lạnh bên dưới, gương mặt do hổ hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng trước khi tuyệt vọng, gã đã kích hoạt điểm sáng màu tím. Gã hy vọng trước khi bị lưỡi đao cắt nát có thể kịp quay trở về địa cung thông qua thần văn này. Về phần La Trinh thì trước khi va chạm với do hổ đã sớm tính toán phản lực và khoảng cách. Hắn và do hổ giống như 2 viên bi đụng nhau, trong nháy mắt đụng nhau thì cả người hắn bay sang hướng khác, mà hướng đó vừa vặn có một vị võ giả ma tộc khác. Võ giả ma tộc này sớm điều chỉnh tốt góc độ của mình, vốn cho rằng sẽ bình yên chui qua chỗ trống, nhưng thấy La Trinh đột nhiên bay vụt đến, võ giả ma tộc này ngẩn người, sau đó gầm lên, người dám. Đừng nói là dám hay không, La Trinh cũng không thể khống chế được lực bay đi của mình, thế nên hắn đụng bay võ giả kia ra ngoài, còn mình thì vững vàng dừng lại trên chỗ trống. Đúng vào lúc này, những thanh lưỡi đao thật lớn đã tạo thành một tấm lưới chí mạng bắt đầu hướng lên trên thu gặt mọi người. Ngoài trừ võ giả bị La Trinh đụng bay, tất cả những người còn lại đều bình yên chui qua chỗ trống. Cả người của do hổ ngã lăn trên lưỡi đao, thế nhưng trong nháy mắt lưỡi đao đánh trúng gã thì một luồng sáng tím đã nhanh chóng bao phủ lấy gã, sau đó thì kéo gã bay ngược lên phía trên, coi như là cứu lại cho gã một mạng. Tất cả những chuyện đó đều xảy ra trong vòng chưa tới một nhịp thở. Khi cơ thể của do hổ chạm vào lưỡi đao đã kích hoạt thần văn trở về, cả người được bao trùm trong ánh sáng tím. Nếu như chậm một chút thì cơ thể hắn chắc chắn chia 5 xẻ 7, nhưng cho dù là vậy thì do hổ vẫn bị thương không nhẹ, trên người phải chịu thêm mấy vết thương nghiêm trọng. Mà quan trọng hơn là một khi kích hoạt thần văn trở về thì gã không còn cơ hội quay lại vực sâu luân hồi nữa. Là thiên tài số 1 số 2 của thánh địa ma tộc, do hổ không cam lòng. Trong quá trình được ánh sáng tím kéo lên, gã gầm lên với La Trinh bên dưới vực sâu. Thằng nhãi kia, cho dù ngươi còn sống trở về, ta cũng cam đoan ngươi không thể rời khỏi âm la giới. So sánh với Do Hổ thì gã ma tộc còn lại không may mắn như vậy. Võ giả ma tộc đó không dự đoán được La Trinh sẽ vọt tới nên không kịp đề phòng, cũng như không có bất kỳ phản ứng nào, cả người bị hai lưỡi đao giao nhau cắt thành mấy khúc. Nhưng cái chết của vị võ giả ma tộc này cũng không thể trách được La Trinh, muốn trách cũng chỉ có thể trách đồng tộc của hắn là Do Hổ. Nhìn thấy thảm trạng của hai vị võ giả ma tộc, vẻ mặt của mọi người khi nhìn La Trinh có vẻ cẩn thận hơn. La Trinh bị đánh lén nhưng lại có thể đưa ra phán đoán một cách nhanh chóng như vậy, không những bản thân không bị thương, ngược lại còn khiến cho võ giả thiên tài của ma tộc một chết một thương. Cho dù trí tuệ hay thực lực, tên này quả là một đối thủ không thể coi thường. Đáng sợ nhất chính là tu vi của hắn chỉ là thần hải cảnh sơ kỳ mà thôi. Thảm trạng của hai võ giả ma tộc, rất nhiều võ giả khác đã kiềm chế lại, cũng nhượng nhịn nhau hơn. Nếu một người đã chiếm một chỗ trống thì người khác cũng sẽ không rảnh mà đi tranh giành. Ngộ nhỡ có sai sót nào thì rất có thể cả hai sẽ bị cắt ra thành từng mảnh. Khoảng nửa giờ sau thì những lưỡi đao kia rốt cuộc biến mất. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ không biết vòng tiếp theo là gì, bỗng có người lên tiếng. Bên dưới có một cái đài kìa. Từ lúc mọi người tiến vào địa cung đến nay, sau khi rơi xuống vực sâu thì toàn bộ vực sâu không hề có bất cứ thứ gì mà bọn họ có thể leo lên. Bây giờ bên dưới đột nhiên xuất hiện một cái đài cao khiến tất cả đều đổ dồn mắt về phía đó. Đến sát chỗ đó, một cô gái tóc vàng của yêu dạ tộc hạ lệnh. Võ giả yêu dạ tộc bộ vàng điều chỉnh phương hướng chậm rãi rơi xuống đài cao, hiện ra, chìa ra khỏi vách của vực sâu. Lần thăm dò địa cung này, biểu hiện của võ giả yêu dạ tộc là ưu việt nhất. Khi các võ giả va chạm với nhau, khó tránh khỏi việc có vài người bị thương mà chết. Nhưng khi võ giả yêu dạ tộc đi qua núi đao, không hề có bất kỳ người nào bị thương. Chúng ta cũng xuống, La Trinh nói. Mộ Minh Tuyết gật đầu, lập tức cùng ngài Hổ, Hầu Đại và võ giả thánh địa của nhân tộc ma tộc vội vàng hướng về phía đó. Bịch. Người đầu tiên đáp xuống đài cao là cô gái tóc vàng yêu dạ tộc. Cho dù tốc độ rơi khá nhanh, nhưng thanh âm của nàng phát ra khi tiếp đài không lớn, chứng tỏ toàn bộ cơ thể phối hợp với nhau hoàn hảo, tập trung sức mạnh vào đôi chân, phân bố đều ra ở hai chân và hông các khớp. Không chỉ cô gái tóc vàng mà các võ giả của yêu dạ tộc đều là như vậy. Khi võ giả nhân tộc hạ xuống, tất cả đều thi triển phương pháp của riêng mình. Ví dụ như Mộ Minh Tuyết, hai tay đan vào nhau tạo thành từng luồng hàn khí kết thành một khối băng hình vuông chất chồng lên nhau ngay dưới chân nàng. Khi rơi xuống đài, nàng cũng đã dẫm nát những khối băng này, nhưng nhờ vào thế nó giúp nàng giảm lực khi hạ độ cao, an toàn đứng vững. Về phần võ giả ma tộc thì chẳng suy nghĩ gì, cứ thế dựa vào thân thể cường đại của mình trực tiếp nện thẳng xuống. Ầm ầm, người nào người nấy như những khối thiên thạch thay phiên đập xuống, toàn bộ đài cao không ngừng chấn động. Một số võ giả lo lắng, chỉ sợ đám võ giả ma tộc này đánh sập đài cao. Tuy nhiên lo thì lo vậy thôi, tính cách võ giả ma tộc trước giờ luôn ngang ngược bá đạo, thế nên mọi người đều giữ im lặng. Sau khi La Trinh rơi xuống bình đài, ánh mắt hắn liền quét qua một lượt, phát hiện cuối bình đài là một cái động. Cái động này, La Trinh hỏi. Vân liền đáp, nơi này chính là phần thưởng đầu tiên của vực sâu luân hồi, nhưng có nhận được hay không phải dựa vào bản lĩnh. Cô gái tóc vàng yêu gia tộc liền đưa những người trong tộc tiến vào hang động. La Trinh nghe Huân nói xong thì cũng không do dự bước về phía trước, đám ngài hổ đi theo, mọi người nối đuôi nhau. Lối vào hang động này khá hẹp, nhân tộc và yêu dạ tộc đi qua thì không có vấn đề gì, nhưng đối với thân hình to xác của ma tộc, bọn họ giống như là phải dán ngực vào lưng, chậm rãi mà chen vào, thế nên bọn họ không ngừng chửi mát. Vù, ngoài ra thanh âm gầm gừ bén nhọn không ngừng truyền ra từ sâu trong hang động, từng cơn gió lớn cũng quét tới. Tiếng gió thổi hình như còn mang theo một âm luật nào đó, giống như có người đang thổi sáo, và âm sắc trong tiếng gió cao thấp khác nhau. Trong vực sâu này thì dù có gặp phải nguy hiểm gì cũng không nằm ngoài dự đoán, cho nên mặc dù mọi người cảm thấy nghi hoặc, không biết vì sao lại có gió lớn, lại có âm luật kỳ quái như vậy, nhưng không có ai hỏi thăm đó là cái gì, mà tất cả đều cắm đầu để tiến lên. Không bao lâu sau, con đường vốn chật hẹp bỗng nhiên sáng sủa, một cái hang động rất lớn hiện ra trước mặt. La Trinh đảo mắt nhìn qua, đoán chừng hang động này có đường kính hơn vạn trượng, độ cao đủ để chứa hơn 10 ngọn núi. Xét thấy vị thiên tôn viễn cổ có thể tạo ra được vực sâu, nên hang động này có lớn bao nhiêu thì cũng bình thường. Ở trong hang động, từng luồng gió lớn di chuyển với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Trong những cơn gió lớn ấy không có đao gió. Muốn có đao gió thì phải có những điều kiện nhất định, ví dụ như là sinh linh lợi dụng quy tắc hệ phong tận lực ngưng kết thành đao gió, hoặc là gió lốc mãnh liệt va chạm vào nhau sẽ tạo thành những thanh đao gió có hình dạng khác nhau. Nhưng gió lốc trong hang động này lại thổi theo quy luật nhất định của riêng mình. Gió lốc mãnh liệt, quy tắc hệ phong ẩn chứa bên trong cũng hết sức kinh người, nhưng do cố ý bố trí cho nên nó không hình thành đao gió. Nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Bên mép của hang động hình như có một gốc dây leo vãng sinh. Vãng sinh ở đây là thuật ngữ của Phật giáo, chỉ việc đầu thai sau khi chết. Đúng là dây leo vãng sinh rồi. Ha ha, người có nhìn thấy không? Trên cột đá có một nhánh cỏ, hoa vận hỏa linh. Dù là yêu già tộc, nhân tộc hay ma tộc thì khi bọn họ phát hiện ra trong hang động này chất đầy thiên tài địa bảo, người nào người nấy còn mắt trợn tròn lên. Tống thiên tài địa bảo này thực sự rất là đáng giá đối với một thánh địa thập phẩm. Làm sao có thể vượt qua được đây? Chúng ta có thể bay qua sao? Một người lên tiếng hỏi. Bây giờ bọn họ không còn ở trong vực sâu luân hồi nữa, nên có người định bay lên, nhưng họ nhanh chóng phát hiện bọn họ vẫn không thể bay lên được. Nếu chúng ta không thể bay thì làm sao mà lấy được những thứ kia? Có võ giả ca thán. Cô gái tóc vàng của yêu dạ tộc nhìn xuống lập tức nói, bên này. Mọi người lập tức thuận theo hướng cô ta nói, phát hiện ở một bên hang động có một loạt các bệ đá tự nhiên, đứng bên này có thể nhìn thấy hoàn cảnh của bệ đá. Nơi này có hơn 100 bệ đá và dưới mỗi bệ đá có một cái ống thông gió hình tròn. Nhìn những ống thông gió này, mọi người liền hiểu ra tiếng gió có tiết tấu ban nãy là do những ống thông gió hình tròn này tạo thành. Khi gió luồn qua những ống thông gió bên dưới bệ đá thì giống như có người đang huýt sáo, mà độ dài của những cái ống này khác nhau nên âm thanh phát ra cũng không giống. Cô gái tóc vàng đứng trên bệ đá cúi đầu nhìn ống thông gió bên dưới, sau đó nói, xem ra mỗi ống thông gió này sẽ có tuyến đường khác nhau. Đúng vậy, nếu đi theo ống thông gió này mà ra ngoài thì bảo vật lấy được chắc chắn cũng khác nhau. Có một võ giả bên cạnh có cùng suy đoán với cô gái tóc vàng. Nhưng lúc này có một vị võ giả nhân tộc đột nhiên chỉ lên đỉnh của hang động kích động kêu lên. Hình như, nhìn kìa, hình như trên đỉnh của hang động này có một cái gì đó kỳ lạ. Trên đỉnh của hang động này có một khe đá nho nhỏ và bên trong có một đoạn dây leo khô héo rủ xuống. Đoạn dây leo khô này vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng ở phần cuối của đoạn dây leo lại mọc ra một cái hạt giống to bằng cỡ ngón chân cái. Bề mặt hạt này có màu vàng sáng, mặt ngoài bóng loáng, không biết nó đã mọc ở đây bao nhiêu năm tháng rồi. Bởi vì cách khá là xa mà đây lại có không ít cây cổi, hoa lá kỳ lạ, mọi người lại chỉ lo để ý xung quanh cho nên không chú ý đến cái hạt giống nho nhỏ này. Nhưng võ giả kia vừa kêu to một tiếng thì ánh mắt tất cả đều tập trung vào đó. Trong hang động chứa đủ các loại cây cối kỳ lạ khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều lộ vẻ thèm thuồng không thể che giấu. Ngoài trừ La Trinh và Ngại Hộ, những võ giả khác đều xuất thân từ ba thánh địa thập phẩm lớn của Âm La Giới. Tài nguyên của Âm La Giới vô cùng thiếu thốn, võ giả đây không có được kiến thức rộng rãi như võ giả của 13 thiên cung. Mỗi một loại kỳ hoa dị thảo trong hang động này đều có lực hấp dẫn chí mạng đối với họ. Nhưng sau khi ánh mắt đều nhìn vào cái hạt giống kia, hai mắt bọn họ không thể dùng từ nóng như lửa hình dung nữa mà phải gọi là phun ra lửa. Thậm chí ở tận bên ngoài cửa của địa cung, sau khi ba vị thánh chủ nhìn thấy hạt giống đó, vẻ mặt ai ấy đều rất chăm chú. Nếu như ta nhớ không lầm thì đó là hạt giống của cây thế giới. Ánh mắt của thánh chủ ma tộc hiện lên một vẻ tham lam. Thánh chủ của thánh địa Ngọc Lan nhân tộc khẽ lắc đầu. Đáng tiếc là tu vi của chúng ta đã đột phá thần cực cảnh, thế giới bên trong cơ thể đã có hình hài vững chắc. Thần vật này hoàn toàn đã không còn tác dụng đối với chúng ta nữa. Thánh chủ của yêu dạ tộc lạnh lùng nói, nhưng nếu đám tiểu bối mà có được nó thì đây chính là cơ duyên của chúng. Nhưng theo ta được biết thì hạt giống cây thế giới này đã trèo trên hang động này rất nhiều năm tháng, địa cung cũng đã mở ra nhiều lần, nhưng cho tới tận bây giờ chưa từng có ai lấy được nó cả. Trước giờ thì địa cung đã mở ra được là 6 lần, vương của yêu dạ tộc cũng đã tiến vào đây ở lần gần đây nhất. Hạt giống của cây thế giới chính là bảo vật của vũ trụ, nhưng ngay cả Huân cũng không lấy đi được. Mặc dù tu vi của Huân khi đó không cao, nhưng lúc đó nàng đã được phong vương, mang theo quân đội của yêu gia tộc, tinh nhuệ gấp mấy lần đội quân lúc này tiến vào, mà cũng không lấy được. Đám nhóc trước mặt này mà muốn lấy thì có vẻ hơi bị suy nghĩ viển vông. Cho nên mặc dù thánh chủ yêu gia tộc thấy hạt giống cây thế giới có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ đứng nhìn, nuốt nước bọt mà thôi. Ba vị thánh chủ lại im lặng, tất cả đều lặng lẽ theo dõi biến đổi kỳ lạ đang diễn ra. Đây là hạt giống cây thế giới trong truyền thuyết, có thể hóa thành căn cơ của võ giả, trưởng thành cùng với thế giới trong cơ thể. Công dụng của cây thế giới tuyệt đối không chỉ có bấy nhiêu, nó có thể tích lũy sức mạnh của cả thế giới. Chỉ cần đưa một hạt giống cây này vào thế giới trong cơ thể thì thực lực của võ giả sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu dùng biển chân nguyên trong cơ thể tưới tắm, chờ đến khi hạt giống này lớn lên, đơm hoa kết trái, tạo ra càng nhiều hạt giống hơn nữa, thì uy lực của võ giả sẽ tăng trưởng lên vô số lần. Không ít võ giả đều quen thuộc với hạt giống cây thế giới này. Bọn họ quen thuộc như vậy không phải là vì nó phổ biến, mà trên thực tế cho đến tận bây giờ cây thế giới mới chỉ xuất hiện đúng 5 lần trong lịch sử của vũ trụ, mà trong 5 lần đó có 2 vị võ giả đạt được nó, này đã đứng ở vị trí thiên tôn. Trong vũ trụ tồn tại rất nhiều thiên tài dị bảo, nếu phân loại theo mục đích sử dụng thì loại cây này được sử dụng khá nhiều. Nhưng hạt giống cây thế giới này có một đặc điểm khác với những thiên tài dị bảo khác. Thiên tài dị bảo có tác dụng trực tiếp đối với thế giới trong cơ thể sẽ được phân loại với một cái tên đặc biệt là chí bảo đan điền. Tên như ý nghĩa, hạt giống cây thế giới này có tác dụng với đan điền, cũng chính là thiên tài địa bảo của thế giới trong cơ thể. Đối với võ giả mà nói thì thế giới trong cơ thể là một thế giới độc lập. Sau khi biển chân nguyên được mở ra, nó sẽ được xem như một không gian tu di để sử dụng. Rất nhiều võ giả đều cất giấu bảo vật của mình trong thế giới trong cơ thể. Nhưng nếu thế giới trong cơ thể vẫn còn khá kém mà lại đặt những bảo vật vào bên trong thì chúng phải trải qua một lần xử lý đặc biệt. Ví dụ như bảo vật thuộc loại thần khí, cho dù để vào bên trong thì cũng chẳng có phản ứng gì với thế giới trong cơ thể. Thế nhưng, chí bảo trong đan điền là hạt giống cây thế giới thì lại khác, chúng tác động trực tiếp lên thế giới trong cơ thể. Hệ những vật được gọi là chí bảo đan điền này thì tất cả đều là rất quý hiếm trong vũ trụ, tuyệt đối là những cái bảo vật được đánh giá là cao cấp nhất. Lai lịch của hạt giống cây thế giới này không rõ ràng. Theo như phản đoán thì rất có thể chúng là chí bảo được chuyển xuống sau một vòng diễn kỷ. Nói cách khác là dùng một hạt thì mất đi một hạt, thế nên cho dù ai nhìn thấy thứ này thì cũng phải động tâm. Phản ứng của nhóm võ giả lúc này không thể dùng hai chữ động tâm để hình dung cho đủ, mà thay vào đó phải là hai chữ điên cuồng. Các võ giả đều xoa tay vào nhau, chỉ cần có được một hạt giống cây thế giới thì đều ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của họ. Mộ Minh Tuyết nhìn chằm chằm gốc cây dây leo, mỉm cười quay sang La Trinh hỏi, La Trinh, người có thể lấy được không? Nàng tất nhiên cũng quan tâm đến hạt giống cây thế giới. Mộ Minh Tuyết hiểu nàng hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh với những võ giả kia. Thứ nhất là tu vi của nàng thấp nhất trong đám. Thứ nữa là đám võ giả đó đều là thiên tài tinh anh của thánh địa thập phẩm, nàng hoàn toàn không đủ tự tin. Nhưng nghe bọn họ bàn tán sôi nổi như vậy, Mộ Minh Tuyết cũng có chút chờ mong. Nàng thì không lấy được, nhưng La Trinh thì sao? Tránh ra, để ta lên trước. Đúng lúc này thì một võ giả ma tộc có vóc dáng vạm vỡ gạt mọi người bước lên phía trước. Những bệ đá được hình thành từ thiên nhiên nối với một con đường nhỏ ở mép của hang động. Võ giả ma tộc theo đó bước qua, gã nhìn lên hạt giống cây thế giới trên đỉnh của hang động, rồi lại đánh giá cái hàng bệ đá trước mặt, gương mặt hiện lên vẻ do dự. Võ giả ở đây đều hiểu rõ là dưới mỗi bệ đá chỉ có một cái ống thông gió, chỉ cần nhảy xuống khỏi bệ đá thì nhất định sẽ bị cuốn vào trong gió lốc đang thổi loạn kia, mà kết quả của mỗi bệ đá sẽ không giống nhau. Nếu vị thiên tôn viễn cổ này đã bố trí như vậy thì chắc chắn sẽ phải có bệ đá nào đó mà gió lốc thổi loạn sẽ cuốn võ giả về phía đỉnh. Nhưng vấn đề là trước mắt có đến hơn 100 cái bệ đá, có rất nhiều măng đá san sát nhau trong hang động, kỳ chân dị bảo thì sinh trưởng trên măng đá, chọn đại một bệ đá rồi cứ thế để gió cuốn đi thì nhất định cũng sẽ có thu hoạch gì đó. Nhưng nếu không có hạt giống cây thế giới trên đỉnh hang thì có lẽ mọi người sẽ không do dự, tất cả đều có cơ hội để sở hữu một món kỳ chân dị bảo, thậm chí là vài món, sau đó thì mới hài lòng rời đi. Còn bây giờ mặc dù kỳ chân dị bảo kia đều không tệ, nhưng so với hạt giống cây thế giới thì lại chẳng bằng rác rưởi. Võ giả ma tộc cũng được coi là người quyết đoán, sau khi do dự một chút gã cắn răng, ba bước nay chỉ còn hai vọt thẳng ra ngoài. Gã không chọn bệ đá nào mà trực tiếp nhảy vọt lên không trung. Trong nháy mắt khi nhảy lên, cơ thể khổng lồ của gã lập tức bị cuốn vào một luồng gió lốc thổi loạn. Lực đạo trong gió lốc vô cùng khủng bố, cuốn thân hình vạm vỡ của võ giả ma tộc đi như một chiếc lá, nhẹ nhàng chuyển động theo một quỹ tích trong hang động. Chúng ta cứ xông thẳng vào luồng gió lốc thổi loạn này thôi, một vị võ giả ma tộc hưng phấn quát lên. Sắc mặt các võ giả khác không khỏi căng thẳng hẳn, hạt giống thì chỉ có một, nếu như bị đám thổ phỉ ma tộc này mèo mù vỡ được cá rán lấy đi mất thì những người sau sẽ không còn cơ hội nữa. Trong lúc bọn họ còn đang căng thẳng, luồng gió lốc vốn đang nâng vị võ giả ma tộc kia lên đột nhiên dừng lại, sau đó cuộn xuống dưới. Vị võ giả ma tộc trong luồng gió lốc thổi loạn kia không hề có cơ hội phản kháng, chỉ có thể như một chiếc lá cây mặc gió cuốn vào chỗ sâu trong hang động. Một số võ giả có thị lực cực tốt còn có thể nhìn thấy gương mặt không cam lòng của võ giả ma tộc đó. Cũng may, khi vòng qua một cây cột đá, gã đã cua tay hái được một quả yêu thiên, cũng không tính là trắng tay. Đã có vết xe đổ của võ giả ma tộc này cho nên mọi người cũng bắt đầu cẩn thận hơn, không có tùy ý nhảy nữa mà quan sát quy luật trước. La Trinh đứng dựa vào vách tường nhìn hạt giống cây thế giới trên đỉnh động mà hỏi, hạt giống kia quan trọng lắm sao? Phí lời, nếu không thì vì sao lúc trước ta lại bảo ngươi đồng ý lời mời của ngài hổ? Hạt giống cây thế giới này là một trong những mục tiêu nhất định phải có, Huân đáp với giọng nói quyết đoán. Nhưng cơ hội lấy được nó không lớn đâu, La Trinh lắc đầu. Đúng là vận may của hắn gần đây không tệ, nhưng không đến mức là làm chuyện gì cũng thành công. Lúc trước khi mà hắn độ kiếp đã hấp thu hoàng xà diệt vận, khi đó vận may của hắn đúng là nghịch thiên, gần như đạt đến tình trạng không gì không làm được. Nhưng thời gian của nó duy trì không được dài. Nếu bây giờ để cho hắn hấp thu thêm mấy con hoàng xà diệt vận nữa, thì hắn chắc chắn là mình có thể lấy được hạt giống cây thế giới. Cơ hội của ngươi thì đúng là không lớn, thế nhưng bản thân ta thì lại có cách có thể lấy được hạt giống cây thế giới kia. Nếu Huân nói rằng nàng có cách thì La Trinh cũng không hỏi thêm nữa, mà chỉ đứng yên để quan sát diễn biến. Một vài võ giả cũng biết rằng xác suất lấy được hạt giống cây thế giới là rất thấp, cho nên dứt khoát chuyển mục tiêu sang những loại bảo vật quý hiếm khác. Sau khi các võ giả này đã nhắm được mục tiêu của mình, liền chọn một bệ đá rồi nhảy xuống, xuôi theo luồng gió, còn việc có thể lấy được thứ mình muốn hay không còn phải xem vận may. Cô gái tóc vàng dẫn đầu của yêu dạ tộc suy nghĩ một lúc rồi cũng bước lên một bệ. Nhưng nàng không nhảy xuống ngay mà lấy chiếc túi thơm nhỏ trong nhẫn tu di ra khẽ miết một cái, một làn hương màu hồng nhạt bay ra. Mặc dù gió lớn trong hang động không ngừng thổi, nhưng làn hương ấy lờ lững trôi đi, còn xâm nhập vào hơi thở của mọi người. Không ngờ làn hương đó lại nâng cao tinh thần. Trong cảnh ấy mọi người không khỏi kinh ngạc, không hiểu cô gái tóc vàng muốn làm gì. Hì hì, năm đó ta cũng từng làm vậy, chắc hẳn có người đã dạy lại cho nàng cách này. Giọng nói của Huân lại truyền tới. La Trinh chăm chú nhìn vào hành động của cô gái tóc vàng kia, sau đó thầm nói, nàng ta đang muốn kiểm tra hướng đi của gió lốc sau. Huân khẽ gật đầu. Khi làn hương màu hồng kia thấm vào luồng gió, nó liền bay xuôi theo luồng gió dưới bệ đá và tạo thành một đường quỹ đạo màu hồng nhạt. Làn hương này không ngừng xoay chuyển trong hang động, sau khi vòng qua mấy trụ măng đá thì rẽ ngoặt một cái bay thẳng tới bờ bên kia của hang động. Như vậy là có thể nhìn rõ hướng của gió thổi. Cứ thử từng cái một sẽ ắt có một cái thành công, đây cũng là cách hay. Không ít võ giả khen ngợi sự thông minh của cô gái yêu dạ tộc này, có vài người lặng lẽ tới gần bệ đá, nếu cô gái này thực sự thử đúng thì bọn họ có thể nhảy vào đó trước. Hạt giống cây thế giới chỉ có một thôi, thế nên chẳng ai muốn bỏ lỡ cơ duyên lớn như vậy. Làm sao bây giờ, có cần ta phải lên phía trước không? La Trinh lại hỏi Huân. Nếu nàng biết cách lấy được hạt giống cây thế giới thì bọn họ nên giành trước người khác thì hơn, lỡ như mà bị cô gái yêu dạ tộc này phát hiện ra thì rất phiền. Huân khẽ cười nói, không sao, nàng ta không tìm thấy đâu. Động tác của cô gái yêu dạ tộc tóc vàng kia rất nhanh, mỗi khi ngón tay thon dài miết lên túi thơm liền có một làn hương với màu sắc khác nhau bay ra. Nàng không ngừng thay đổi bệ đá khiến những làn hương đó vẽ nên những quỹ đạo rực rỡ sắc màu trong hang động. Một lúc sau nàng đã dùng làn hương ấy mà thử hết hơn trăm bệ đá, mỗi một quỹ đạo đều đã được các võ giả ghi nhớ cả. Nhưng mà đúng như lời Huân nói, không tìm ra được. Chuyện gì thế này? Không có một luồng gió nào thông với phần đỉnh của hang động cả. Vậy thì trao hạt giống trên cây thế giới lên đó làm chó gì không biết, định đùa bỡn chúng ta chắc. Đương nhiên là không có ai trả lời được câu hỏi này. Đến giờ vẫn chẳng ai biết mục đích của vị thiên tôn viễn cổ này nhọc lòng xây dựng lên một địa cung lớn như vậy để làm gì. Phần lớn các võ giả đây đều không cam lòng. Mặc dù bốn vách tường trong hang động và măng đá còn không ít vật quý giá, nhưng các võ giả đã đi đến ngày hôm nay thì đều không phải là hạng người dễ từ bỏ. Nếu bọn họ muốn từ bỏ thì đã lựa chọn rời khỏi địa cung từ lúc phải đối mặt với núi đao lúc trước rồi. Đặc biệt là võ giả của ba thánh địa lớn, cho dù bọn họ biết rõ rằng trong chủng tộc hay thế lực mình thì họ cũng chỉ coi là những người có chút cơ duyên thôi, không thể sánh bằng những thiên tài nòng cốt trong đại thế giới. Nhưng mọi người đều đã bước lên con đường theo đuổi cực hạn võ đạo, nên chẳng có ai lại lựa chọn từ bỏ hạt giống cây thế giới ngay trước mắt mình. Mắt của Ngài Hổ sáng lên, vừa rồi khi quan sát hắn đã ghi nhớ hết thảy quỹ đạo của từng luồng gió. Nếu không có cái nào có thể thông lấy đỉnh của hang động thì chứng tỏ sau khi nhảy vào đây phải thay đổi hướng một vài lần mới có thể lấy được hạt giống của cây thế giới. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội, sớm muộn gì cũng chẳng khác nhau. Là Trình Huynh, ta đi trước. Ngài Hổ mỉm cười chọn một bệ đá không hề do dự nhảy xuống. Vù! Sau khi nhảy xuống theo luồng gió, Ngài Hổ mới cảm nhận được sức mạnh của cơn gió lốc này. Trong đó ẩn chứa quy tắc hệ phong cực mạnh khiến hắn không cách nào chống lại được. Vị thiên tôn viễn cổ đó đã tận dụng vị trí của luồng gió một cách rất tài tình, làm cho các cơn gió trong hơn trăm luồng gió này không ảnh hưởng tới nhau. Nếu không thì khi những cơn gió lốc này tiếp xúc nhau sẽ tạo ra một lưỡi đao gió vô cùng khủng khiếp, có thể xé những người ở đây thành từng mảnh. Cơ thể hắn lơ lửng quay cuồng trôi theo quỹ đạo của luồng gió tựa như một chiếc lá nhẹ bẫng. Khi gần đến cạnh một cột đá, hắn nhanh tay ngắt lấy một nhành hoa nhỏ màu vàng nhạt trên đó. Đây chính là hoa quy chân, một loại bảo vật quý hiếm, có thể dùng để luyện chế quy chân đan, giúp chân nguyên trở nên thuần khiết. Loại hoa này gần như đã tuyệt chủng trong vũ trụ. Hắn đã nhắm hướng gió này từ trước, đóa hoa quy chân này cũng nằm trong kế hoạch. Ngay khi ngoài hồ ngắt lấy đóa hoa này xong, hắn liền đánh một chưởng xuống cột đá. Luồng sức mạnh tạo ra bởi chưởng lực đẩy hắn từ luồng gió này bay sang luồng gió khác. Ngài hổ nghiến răng, giữa trán nứt ra, rồi một viên đá xanh nho nhỏ xuất hiện, tỏa ánh sáng màu xanh nhạt. Hắn đã mở ra cả ngọc môn tiên đấu. Sau khi chuyển sang luồng gió khác, ngài hổ không hề ngừng lại mà lộn người xuống, nhằm thẳng vào một cột băng đá khác để dẫm lên. Cơ thể hắn linh hoạt như một chú cá đang bay múa trên mặt nước, không ngừng hướng lên phía trên. Ồ, nhìn xem tên nhóc kia kìa, tới gần hạt giống cây thế giới rồi. Mẹ nó, lại để hắn tới trước. Tuy ngài hổ có thể nhìn ra điểm này rồi thay đổi phương hướng, thay đổi luồng gió để tới gần hạt giống cây thế giới, nhưng chưa chắc là các võ giả khác lại không nghĩ ra, chỉ là trong lòng họ còn có vài phần do dự. Đa phần họ do dự là vì muốn quan sát xem người khác sẽ làm như thế nào trước cái đã. Thấy ngài hổ càng lúc càng tới gần hạt giống cây thế giới, những người vốn đang quan sát bỗng thấy hối hận không thôi. Trong lòng họ đều nghĩ, sớm biết vậy thì mình nên thử đầu tiên. Vù, ngài hổ mượn sức của gió lốc lướt lên phía trên. Dường như là thành công đã ở ngay trước mắt. Nhưng đúng lúc này một làn gió vô hình thổi nghiêng xuống dưới, đột ngột thay đổi hướng đi của luồng gió mà ngài hổ đang nương theo, thổi cho cơ thể vạm vỡ của hắn trạch sang hướng khác. Một lúc sau hắn vẫn đáp xuống phía đối diện của hang động, nghiến răng nhìn về phía hạt giống cây thế giới với nét mặt đầy vẻ không cam lòng. Đám võ giả còn lại thấy thế cũng khẽ thở dài. Đương nhiên bọn họ thấy vui vì ngài hổ không lấy được hạt giống cây thế giới. Vì như thế thì bọn họ chung quy vẫn còn hy vọng. Thế nhưng việc ngài hổ thất bại cũng cho thấy hy vọng này cũng khá xa vời. Mang theo tâm trạng phức tạp đó, từng võ giả lần lượt nhảy vào luồng gió, bay ra bản lĩnh của mình, thề phải lấy cho bằng được hạt giống kia. Trong đó có một vài võ giả khá may mắn lựa chọn luồng gió và góc độ đổi hướng vô cùng chính xác, nhưng kết quả vẫn là không lấy được. Một lúc sau thì hầu hết các võ giả đều đã sang đến bên kia của hang động, chỉ còn mấy người, La Trinh, Mộ Minh Tuyết và Nhiêu An. Mặt của Nhiêu An có vẻ khá buồn, hắn đã lên kế hoạch cho chuyến đi đến địa cung này từ lâu, nhưng thật không ngờ là trong địa cung lại khó khăn như thế. Dĩ nhiên, trong địa cung có khá nhiều cơ duyên nhưng lại phải tự dựa vào thực lực của bản thân mới đạt được, mà thực lực của hắn thì rõ ràng còn hơi non. Đành chịu vậy, hắn cũng nhảy vào một luồng gió, còn chuyện có lấy được thứ mình muốn hay không, còn phải xem vận số. Bây giờ thì Mộ Minh Tuyết mới liếc nhìn La Trinh rồi nói, ta cũng qua bên đó đây. Nàng vốn cũng chẳng có mục tiêu gì cụ thể, nếu chẳng may lấy được thứ gì tốt thì cũng được, mà không, đối với nàng cũng chẳng sao. Mộ Minh Tuyết là một người phi thăng nhưng nàng không có nhiều tham vọng, thậm chí nàng còn chẳng biết hết tên của những bảo vật quý hiếm trong hang động này, chỉ là nghe thấy người khác nói cho nên mới biết trên đỉnh hang động có một hạt giống cây thế giới nhỏ nhỏ, mới biết đó là thứ vô cùng quý hiếm. Có điều là nàng không nhắm tới hạt giống cây thế giới mà đánh chủ ý tới một cây sen băng tỏa ra khí lạnh trên vách của hang động. Nàng chủ tu quy tắc hệ thủy, cây sen băng rất có lợi với nàng, nhưng nàng lại không tự tin cho lắm, dù sao thì cũng không phải là võ giả nào đi vào luồng gió cũng đều lấy được thứ mà mình muốn, thậm chí có một vài võ giả còn trắng tay. Thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Mộ Minh Tuyết, La Trinh khẽ mỉm cười động viên, cố lên. Những chuyện như thế này, La Trinh cũng không cách nào giúp nàng. Nghe thấy La Trinh động viên mình, Mộ Minh Tuyết khẽ gật đầu đáp ứng, hai tay mở rộng phát ra một luồng khí lạnh, cơ thể giống như một cánh diều bay theo luồng gió. Có lẽ do hơi luống cuống cho nên trong lúc lơ lửng trong luồng gió, cơ thể nhỏ nhắn của nàng khẽ lắc lư, một lúc mới trụ vững được. Lúc này nàng khẽ nhíu mày, thực ra cũng biết dù cây sen băng này quý giá nhưng cũng không đến mức là thứ nàng nhất định phải đạt được. Có điều nghĩ tới ánh mắt La Trinh đang chăm chú nhìn mình, Mộ Minh Tuyết bỗng nghiêm túc hẳn lên, chỉ ít thì nàng cũng thay đổi suy nghĩ từ việc có cũng được, không có cũng xong, trở thành là nhất định phải có. Còn hơn 10 trượng, càng lúc càng tới gần cây sen băng kia, nét mặt nàng chuyên chú hơn. Mặc dù những luồng gió này sẽ không giao nhau, nhưng cơ thể nàng trong đó vẫn bị lắc lư, đến rồi. Thấy cây sen băng gần như ngay trước mặt, Mộ Minh Tuyết bỗng vươn tay ra. Nhưng đúng lúc này nàng phát hiện cơ thể bị cơn gió thổi nghiêng sang bên khác, bàn tay vươn ra vốn chỉ cách cây sen băng 2 đến 3 tấc. Nàng cắn răng, một dải lụa màu xanh xuất hiện trong tay, cuốn về phía cây sen băng. Cây sen băng bị giải lụa chạm vào tỏa ra một luồng khí lạnh tột cùng. Bây giờ sắc mặt Mộ Minh Tuyết mới hẹn lên vẻ vui mừng, nàng lấy được cây sen này rồi. Vù, nàng mau chóng dừng lại ở phía bên kia của hang động, cầm cây sen băng trong tay cẩn thận quan sát. Cây sen băng trong tay này có 7 hạt sen, là do quy tắc hệ thủy ngưng tụ mà thành. Chỉ cần dùng hạt sen này thôi thì nàng đã có được rất nhiều lợi ích. Sau khi Mộ Minh Tuyết quan sát không rời vài lần mới khẽ nở nụ cười với La Trinh ở phía bên kia của hang động. Có điều lúc này lại có một người vóc dáng vạm vỡ cất bước tới gần nàng, đó là một võ giả ma tộc. Cúi xuống nhìn Mộ Minh Tuyết cười gằn, 10 viên ngọc chân nguyên, bán sen băng cho ta. Mộ Minh Tuyết nghe vậy sắc mặt liền biến đổi. Nàng phi thăng lâu như vậy cũng từng đi đào quặng nên biết 10 viên ngọc chân nguyên trong vũ trụ này chẳng đáng giá chút nào. Chưa kể đến việc nàng còn vô cùng thích thú cây sen băng này, sao có thể đồng ý bán cho hắn. Nhưng đó là một vị võ giả thần cực cảnh của ma tộc, cho dù xét về tu vi hay thực lực đều cao hơn Mộ Minh Tuyết nhiều lần, lách cách. Võ giả ma tộc vốn dĩ không coi trọng Mộ Minh Tuyết, gã tùy tiện móc ra 10 viên ngọc chân nguyên ném xuống đất, sau đó chìa bàn tay to như cái quạt hương bồ của gã ra đòi, đưa đây. Mộ Minh Tuyết khẽ mỉm cười, ánh mắt quật cường lui về sau hai bước. Ta không muốn ra tay, nhưng nếu người không biết điều. Võ giả ma tộc không ngờ Mộ Minh Tuyết lại dám từ chối liền chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này một người dáng vẻ vạm vỡ khác chắn trước mặt của Mộ Minh Tuyết, đó chính là Ngải Hổ, người đã vượt qua hang động cũng giống như nàng. Cả chặng đường này Mộ Minh Tuyết đều đi theo La Trinh, nên giờ nàng gặp phải chuyện này, Ngải Hổ tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có đồng Ngải Hổ chắn trước mặt Mộ Minh Tuyết, còn các võ giả ma tộc khác lại nhào nhào vây tới. Bọn họ đứng chắn trước mặt Ngải Hổ và Mộ Minh Tuyết giống như một hòn núi. Trong chuyến đi tới hoang động này có không ít võ giả nhân tộc, ngoài Nhiêu An và Hầu Đại ra thì bọn họ đều là võ giả thiên tài của Thánh Địa Ngọc Lan. Nhưng nhìn thấy cảnh đó bọn họ cũng không ra tay trợ giúp mà tỏ thái độ thờ ơ, không liên quan đến mình. Dù sao thì Mộ Minh Tuyết và Ngải Hổ cũng chẳng xuất thân từ Thánh Địa Ngọc Lan của họ. Còn võ giả yêu gia tộc thì càng không quan tâm đến những chuyện thế này. Ánh mắt của Ngải Hổ vô cùng bình tĩnh, ngọc môn tiên đấu trên chắn hắn lóe ánh sáng màu xanh nhạt. Mặc dù với thực lực của Ngải Hổ, dùng tu vi thần hải cảnh hậu kỳ cũng không khó để đánh bại thần cực cảnh, nhưng đối mặt với hơn chục võ giả thần cực cảnh của ma tộc thì quả là chuyện khá phiền phức. Nhóc con, ngươi phải hiểu rõ tình cảnh của bản thân chứ, tránh ra đi, ta chỉ có muốn cây sen băng kia thôi, không đáng để ngươi phải trả giá bằng tính mạng như vậy. Võ giả ma tộc cười khẩy. Ngải Hổ nghe vậy vẫn không tránh ra, hắn làm người quả quyết, thế nên lời đe dọa của tên võ giả ma tộc này không ảnh hưởng gì tới hắn. Trong lòng hắn đang thầm tính toán xem nếu ra tay thật thì mình nên phản kích như thế nào. Vẻ mặt Mộ Minh Tuyết trắng bệch, khuôn mặt hiện lên vẻ không cam lòng. Nàng luyến tiếc nhìn cây sen băng trong tay. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên bên tai, sau đó ánh mắt nàng khẽ lóe sáng, vẻ mặt bình tĩnh nói. Nói rất đúng, vì một cây sen băng mà phải trả giá bằng mạng sống thì rất đáng tiếc, thế nên ta từ bỏ cây sen băng này. Khuôn mặt Ngải Hổ lộ vẻ ngạc nhiên, có điều hắn vừa nghiêng đầu thì thấy La Trinh đang đứng sừng sững trên một vẹn bệ đá, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, song Ngải Hổ lại cảm nhận được sát khí nồng đậm ẩn giấu trong sự bình tĩnh này. Xem ra chuyện này không cần hắn phải ra tay rồi, thế nên hắn liền tránh qua một bên, còn đám võ giả ma tộc thì cười tủm tỉm nhận lấy cây sen băng. Thông minh lắm, cô gái nhân tộc. Mộ Minh Tuyết mỉm cười, cười rất quyến rũ, nhưng những võ giả ma tộc này không biết rằng nụ cười của nàng không phải vì bọn họ, mà là vì nàng nghe thấy câu nói của La Trinh, đưa sen băng cho bọn chúng, lát nữa để ta. La Trinh đứng trên bệ đá, ánh mắt bình tĩnh, quả thực võ giả ma tộc vẫn luôn liều lĩnh như vậy. Chẳng qua lúc này hắn không vội xử lý chuyện đó, cho nên đành để cho Mộ Minh Tuyết tạm thời thỏa hiệp trước. Mục tiêu của hắn lúc này chính là hạt giống của cây thế giới. La Trinh chọn cái bệ đá thứ 72 theo hướng dẫn của Huân, luồng gió dưới bệ đá này khá là khuất. La Trinh quan sát thấy từ đầu đến cuối không có võ giả nào chọn luồng gió này. Nguyên nhân rất đơn giản, khi nãy cô gái tóc vàng yêu gia tộc dùng hương để thử nghiệm thì quỹ đạo của luồng gió này trực tiếp thổi xuống bên dưới. Mục tiêu của mọi người là đi lên trên, cho nên làm gì có ai lại chọn một luồng gió thổi xuống như vậy. Chẳng qua nếu Huân đã nói thì hắn sẽ tin nàng, tin vô điều kiện. Lúc này cả hang động cũng chỉ còn 2 đến 3 người chưa nhảy xuống luồng gió để sang kia, mà bây giờ La Trinh đang đứng đó cho nên rõ ràng thu hút tầm mắt của người khác. Hình như là tên nhóc kia chọn đúng luồng gió tệ nhất thì phải. Kệ thôi, có những kẻ cứ thích khác người, nhưng quỹ đạo của luồng gió đó thổi xuống phía dưới căn bản chẳng có chút cơ hội nào. Ờ, ta cũng nghĩ vậy. Xét thấy biểu hiện trước đó của La Trinh, mọi người bắt đầu bàn tán. Sau khi La Trinh chuẩn bị xong xuôi thì liền bước một bước lên bệ đá, cả người hòa vào trong cơn gió lốc đang rít gào. Vù, lao theo cơn gió xuống phía dưới, cơ thể La Trinh gần như lao theo một góc vuông 90 độ. Chỉ là quỹ đạo của luồng gió này sau khi rơi xuống hơn 20 trượng thì sẽ giữ nguyên góc độ, rồi từ từ nâng lên trên. Vì tốc độ của gió quá nhanh, cho nên chưa hết một nhịp thở, La Trinh đã xoay tới bên phải của hang động. Bên trái, giọng nói lanh lảnh của Huân truyền tới. Sau khi nghe được tiếng của Huân, La Trinh lập tức nện xuống một cái măng đá ở phía bên trái một trường. Cả cơ thể hắn liền mượn lực xông qua luồng gió này và lao thẳng sang một luồng gió khác một cách cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một luồng gió đều có quỹ đạo khác nhau, nhưng điểm cuối thì đều là phía bên kia của hang động. La Trinh không phải võ giả đầu tiên thay đổi luồng gió, Ngải Hổ và một số võ giả khác cũng từng làm vậy mấy lần, chỉ là lần thay đổi luồng gió của La Trinh lúc này khiến những võ giả khác không thể hiểu được. Cho dù là Ngải Hổ, bọn họ đều xông thẳng lên phía trên, bởi vì mục tiêu rõ ràng chính là hạt giống cây thế giới. Nhưng La Trinh lại đổi từ luồng gió này sang luồng gió khác, vậy mà vị trí lại càng thấp xuống. Bây giờ, đổi tiếp, giọng nói của Hân vang lên. La Trinh bám vào một cột đá cao vút, hai chân khẽ đạp, lần nữa thoát khỏi luồng gió này, tiếp tục thay đổi quỹ đạo, bên phải, đổi, bên trái. Những câu khẩu lệnh của Hân liên tục vang lên, La Trinh cũng gần như hoàn thành một màn xiếc khỉ mà người khác không kịp nhìn. Cả người hắn như đang mượn hướng gió để bay tới bay lui trong hang động, nhưng lại run duy trì ở trạng thái phía dưới của hang. Tên này đến đây để làm xiếc khỉ sao? Một võ giả ngẩn người nhìn La Trinh. Dù rằng tới tận lúc này La Trinh vẫn chưa lấy được bất kỳ bảo vật nào, nhưng nhìn bóng dáng thoát ẩn thoát hiện của hắn, không ít võ giả đều bội phục. Nếu là bọn họ e rằng rất khó để có thể phản ứng nhanh nhạy được như vậy, đặc biệt là trong tình huống bản thân còn bị những cơn gió lốc quét đi. La Trinh thay đổi liên tục khoảng 13 luồng gió mới tới được phần giữa của hang động. Mà lúc La Trinh lao tới phần giữa này thì một điều kỳ lạ đã xảy ra. Lúc này La Trinh không đi lên trước cũng không lui về sau, mà cả người hắn lơ lửng giữa không trung, dường như chung quanh La Trinh đang có một luồng khí từ từ thổi lên, bao vây cơ thể hắn, nâng hắn lên phía hạt giống của cây thế giới trên đỉnh hang. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ tên nhóc này tự bay lên? Rõ ràng ở đây không thể bay được mà. Hình như ở đó vốn có một luồng gió thổi lên trên nên trực tiếp đẩy hắn lên. Mộ Minh Tuyết thấy thế nét mặt cũng phấn khích hẳn lên. Hạt giống cây thế giới quá khó lấy, là thứ mà ngay cả nghĩ nàng cũng không dám nghĩ tới, nhưng chẳng ngờ là nó lại không thể làm khó được La Trinh. Trên khuôn mặt của Ngải Hổ cũng là vẻ hưng phấn, mặc dù hắn không lấy được hạt giống cây thế giới, nhưng hắn luôn bội phục kẻ mạnh hơn mình. La Trinh làm được kiểu đó chỉ khiến trong lòng hắn cảm thấy bội phục hơn mà thôi. Còn các võ giả của ba thánh địa lớn ở âm la giới thì lại khác, ánh mắt cả đám đều rực lửa, đồng thời cũng thầm tính toán thực lực của La Trinh. Do sao tên nhóc này cũng không thuộc về ba thánh địa của bọn họ, cho nên dù có giết chết thì cũng chẳng ai ra mặt, tuyệt đối không thể để hắn đem hạt giống cây thế giới đi được. Bên ngoài địa cung, sắc mặt của ba vị thánh chủ mỗi người một vẻ. Thực ra thánh chủ của thánh địa ma tộc rất muốn truyền âm vào bên trong địa cung, ra lệnh cho mấy người của tộc mình nhất định phải cướp cho bằng được hạt giống cây thế giới. Thế giới trong cơ thể gã thì vững chắc rồi nên hạt giống này không có tác dụng gì, nhưng nếu dâng hạt giống cây thế giới lên trên chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng khổng lồ. Chỉ có điều nếu tên nhóc kia đã lấy được hạt giống cây thế giới thì sẽ chẳng ngu ngốc gì mà giữ lại, sợ là hắn sẽ dùng luôn. Thánh chủ của thánh địa nhân tộc thì tỏ vẻ rừng rưng, nhưng ánh mắt khó giấu được vẻ tán thưởng. Có điều hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu là rốt cuộc làm thế nào tên nhóc kia có thể tìm ra được con đường đó. Trong hang động này có hơn 100 luồng gió biến hóa khó lường, vậy mà La Trinh có thể vượt qua những luồng gió ấy để đến được giữa của hang động, thậm chí còn biết được ở đó có một luồng gió xoáy từ từ thổi lên, đó không thể là điều trùng hợp được. Trong lòng La Trinh cũng tồn tại mối nghi ngờ này. Trong lúc bị luồng gió xoáy nhẹ nhàng đẩy lên, La Trinh liền hỏi Huân, sao người biết được cách này? Huân mỉm cười, lần đó khi ta đến thăm dò hang động này thì đã biết nguyên lý của nó, ta cũng từng dùng làn hương để xác định quỹ đạo của hơn 100 luồng gió này mới phát hiện ra chúng được sắp xếp theo cửu khúc thập phong trận. Cửu khúc thập phong trận là một trận pháp của thời thượng cổ. Khi ấy Huân dẫn theo đám người trong tập đi vào địa cung, đương nhiên có người nhận ra trận pháp này và nhìn ra được, chỉ có đi đến phần trung tâm của phong trận mới có thể lấy được hạt giống cây thế giới. Lúc đó thì mặc dù Huân đã biết về phong trận nhưng cũng không có thành thạo cho lắm, cho dù nhìn ra được sơ hở lưu lại trong đó, nhưng lúc nhảy qua thì nàng lại đoán sai một lần và cuối cùng bị thổi sang phía bên kia của hang động. Không lấy được hạt giống cây thế giới, Huân vô cùng tiếc nuối, thế nên sau khi rời khỏi địa cung, nàng càng tìm hiểu kỹ hơn về cửu khúc thập phong trận. Dù bây giờ đã cách khá lâu, nhưng Huân đã rút ra bài học kinh nghiệm lúc trước, thêm vào đó là việc La Trinh phối hợp vô cùng hoàn mỹ, cho nên mới dễ dàng thông qua. Không bao lâu sau, La Trinh đã đi tới đỉnh của hang động, một hạt giống nho nhỏ của cây thế giới treo lơ lửng bên cạnh hắn. Trước ánh mắt hâm mộ của vô số người, La Trinh vươn tay nắm lấy hạt giống cây thế giới nhẹ nhàng lấy xuống. Cành cây khô rắc một tiếng là gãy, hạt giống cây thế giới đã nằm trong tay. Vỏ ngoài của hạt giống cây thế giới này bóng loáng như một viên đá cuội đã được dòng nước cọ rửa nhiều năm. Hắn nhìn một lượt mà chẳng nhận ra nó có chỗ nào đặc biệt, liền hỏi, cứ thế mà nuốt là được sao? Huân khẽ gật đầu, nuốt xong thì phải dẫn nó vào đan điền, hạt giống này nó sẽ nảy mầm ở thế giới trong cơ thể của ngươi. Nhưng mà còn một vấn đề nữa, nét mặt La Trinh lại hiện lên vẻ lo âu. Vấn đề gì? Nếu giao hạt giống cây thế giới vào trong cơ thể, nó sẽ hút chân nguyên để lớn lên phải không? La Trinh hỏi. Huân suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, đúng vậy, ngươi đang lo là nó có hấp thu khí hỗn độn của mình hay không à? La Trinh gật đầu. Huân tỏ vẻ là mình cũng không rõ, bởi dù sao nàng cũng chưa từng nghe thấy chuyện là trong đan điền không có chân nguyên bao giờ. Nhưng La Trinh cũng không nghĩ nhiều nữa, dù gì thì hắn cũng không thể từ bỏ hạt giống cây thế giới chỉ vì mối lo lắng ngớ ngẩn như vậy. Hắn đầu ngốc đến thế. Nhưng đúng lúc La Trinh chuẩn bị ăn hạt giống cây thế giới, một tên võ giả ma tộc vạm vỡ hét lên. Tên nhóc nhân loại kia, mau buông hạt giống cây thế giới xuống, ta sẽ để người an toàn rời khỏi địa cung. Nếu người dám nuốt nó, ta đảm bảo địa cung này sẽ là mồ chôn của ngươi. La Trinh lơ lửng trên đỉnh hang động nhìn xuống võ giả ma tộc kia, trong mắt lộ vẻ chế nhạo. Khi nãy tên này đã cướp đi sen băng của Mộ Minh Tuyết, từ đáy lòng thì La Trinh đã coi tên này thiếu mình một mạng, thế mà bây giờ lại còn dám mở mồm uy hiếp. Hắn cười gằn. Sau đó La Trinh liền nuốt luôn hạt giống cây thế giới rồi bắt đầu dẫn một luồng khí hỗn độn ra, đưa nó xuống đẩy vào thế giới trong cơ thể. Biển hỗn độn trong cơ thể La Trinh vẫn tĩnh lặng như trước, thậm chí còn không có nổi một gợn sóng. Những võ giả khác chỉ cần vận chuyển công pháp thì biển chân nguyên trong cơ thể bình thường sẽ dâng lên sóng lớn, nhưng biển hỗn độn trong cơ thể La Trinh lại cứ giữ nhiên trạng thái tĩnh lặng như vậy. Biển hỗn độn do khí hỗn độn ngưng tụ thành dường như nặng hơn so với biển chân nguyên. Tóm, sau khi hạt giống cây thế giới đi vào đan điền rơi thẳng xuống biển hỗn độn của La Trinh, tạo nên một gợn sóng nhỏ rồi chìm xuống, rồi biến mất. Vậy là xong à? Thế vậy La Trinh hỏi Huân. Huân kẽ nhún vai. Thế còn muốn gì nữa? Hạt giống của cây thế giới đã vào đan điền ngươi rồi, dù là dùng cách gì cũng không lấy ra được. Muốn để cây thế giới mọc rễ đâm chồi thì lại cần một đoạn thời gian. Nghe thấy thế, La Trinh bèn gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía võ giả ma tộc kia. Thấy La Trinh cứ thế nuốt mất hạt giống cây thế giới, trong lòng võ giả ma tộc này rỉ máu. Đương nhiên không chỉ có mình gã như vậy, những võ giả khác cũng cực kỳ khó chịu. Con người thường thường có tâm lý này, thứ mà họ không lấy được thì sẽ rất ghét khi nhìn thấy người khác lấy được. Ngoại trừ của võ giả ma tộc thì võ giả nhân tộc và yêu giả tộc đều nhìn chằm chằm vào La Trinh với ánh mắt u ám. Hạt giống cây thế giới thực sự bị hắn nuốt rồi. Mở ngực mổ bụng có thể lấy lại không? Nghe nói là không. Sau khi chí bảo đan điền bị nuốt xuống sẽ trực tiếp tiến vào thế giới trong cơ thể. Nếu giết hắn thì thế giới trong cơ thể hắn cũng sụp đổ, tất cả mọi thứ trong đó đều bị chôn vùi hết. Vậy là không có cách nào rồi. Sau khi cắn nuốt chí bảo đan điền xong, đừng nói là người ngoài, ngay cả bản thân người nuốt nó cũng không lấy ra được. La Trinh đang lơ lửng ở nóc của hang động, lúc này hắn đang án binh bất động. Theo chỉ dẫn của Huân, sau khi nuốt hạt giống cây thế giới thì tốt nhất nên nghỉ ngơi một lát để nó có thể yên ổn chìm sâu dưới đáy biển hỗn độn. Ánh mắt của nhóm võ giả bên kia của hang động đều hận không thể nuốt sống La Trinh, còn hắn thì lại ngoảnh mặt làm ngơ. Khi mọi người phía dưới đang bàn luận, tên võ giả ma tộc kia đột nhiên mỉm cười. Mặc dù gã đang cười nhưng gương mặt này hết sức dữ tợn, cho dù là ai thì cũng nhìn ra được võ giả ma tộc này đang hận không thể nuốt chửng La Trinh. Nhãi con, ta đã nói rồi, nếu người dám nuốt hạt giống ấy thì địa cung này là mồ chôn của ngươi. Bậc thềm bên kia hang động vốn không lớn, khi võ giả ma tộc bộc phát ra thành thế như vậy thì những võ giả khác nhao nhao lùi lại. Là huyết mạch của hung vượn viễn cổ, huyết mạch hung vượn này của hắn có vẻ vô cùng tinh thuần. Chờ tên nhóc nhân tộc này rơi xuống, chúng ta sẽ cùng ra tay. Nói không chừng hạt giống cây thế giới còn chưa tiến vào đan điền của hắn. Mặc dù biểu hiện của La Trinh lúc trước khiến võ giả có ba thánh địa thập phẩm lớn đều kiêng kỵ trong lòng, nhưng mà có võ giả ma tộc kích phát huyết mạch hung vượn viễn cổ dẫn đầu thì những người khác liền sôi nổi hưởng ứng. Giết La Trinh có lẽ còn có cơ hội có thể tranh giành hạt giống cây thế giới, nếu không ra tay thì ngay cả cơ hội này cũng không có. Bị lòng tham chi phối, nhưng võ giả này dễ dàng đánh mất lý trí. Dù sao thì lấy được hạt giống cây thế giới đồng nghĩa với việc con đường tương lai của họ vô cùng rộng mở, vận mệnh của họ sẽ có thêm vô số khả năng. Chẳng ai lại bằng lòng ở lại cái đại giới cằn cỗi này cả. So ra thì người yêu dạ tộc có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cô gái tóc vàng của yêu dạ tộc dẫn theo người trong tộc của mình tập trung vào một góc. Hạt giống cây thế giới đã bị La Trinh lấy mất, phải thừa nhận là trong lòng nàng cũng có thất vọng. Nhưng La Trinh chính là dựa vào thực lực của mình để lấy được hạt giống này. Ngoài La Trinh ra thì không ai nhìn thấu được quỹ đạo thực sự của các luồng gió. Trong lòng cô gái tóc vàng yêu giả tộc cũng nghi hoặc, không biết vì sao La Trinh có thể tìm được chính xác luồng gió kia từ trong nhiều luồng gió như vậy. La Trinh lơ lửng ở nóc của hang động, lẳng lặng nhìn đám võ giả ồn ào phía đối diện, đôi mắt trầm tĩnh. Sau khoảng một nén nhang, hắn bỗng cảm nhận được một cảm giác khác thường truyền đến từ đan điền. Sau khi hạt giống cây thế giới chìm vào trong biển hỗn độn thì La Trinh không cảm nhận được tồn tại của nó nữa. Hiện tại hạt giống đang dần chìm sâu vào đáy biển. Sau khi tới đáy, nó bỗng nhiên từ nơi sâu nhất này hiện ra một vài sợi rễ mảnh, nhanh chóng cắm rễ trong đan điền của La Trinh. Sau khi hạt giống cây thế giới này cắm rễ, hắn cũng nhanh chóng cảm nhận được sự tồn tại của hạt giống này. Theo một ý nghĩa nào đó thì hạt giống cây thế giới này và La Trinh đã được liên kết làm một thể. Được rồi, khóe miệng La Trinh hơi cong lên, hai con ngươi vốn trầm tĩnh như biển lặng, lặng lẽ xuất hiện một chút sát khí. Những cơn gió lốc hình xoắn ốc thổi nâng La Trinh, vốn dĩ vẫn duy trì trạng thái cân bằng thần kỳ, nhưng thân thể La Trinh hơi nghiêng về phía trước nên cả người hắn liền trượt theo, nhanh chóng bị cuốn vào trong một luồng gió khác hướng thẳng sang phía bên kia của hang động. Nhìn thấy La Trinh bị cuốn vào luồng gió đẩy sang bên đây, võ giả ma tộc kích phát huyết mạch hung vượn viễn cổ liền thét lên một tiếng. Cùng lúc đó, gã lấy một cái búa lớn lấp lánh ánh sáng vàng sậm trong nhẫn tu vi của mình ra. Lúc này hai mắt gã đỏ ngầu, khí tức hung vượn viễn cổ ào ào phát ra. Cho dù là Mộ Minh Tuyết đứng ở phía xa cũng bị áp lực của khí tức kia đè ép đến nỗi sắc mặt trở nên trắng bệch, mà vẻ mặt ngải hổ thì vô cùng thận trọng. Hắn biết lát nữa khi La Trinh hạ xuống có lẽ sẽ phải nghênh đón một trận ác chiến. Võ giả ma tộc định nhân lúc mà La Trinh hạ xuống thì dùng búa lớn màu vàng sậm nện cho La Trinh một búa tan xương nát thịt, nhưng ngay trước mặt bao người, La Trinh nhanh chóng trôi theo luồng gió giống như cá bơi trong nước, thuận lợi đáp xuống. Trên mặt hắn mang theo nụ cười lạnh nhạt, bình tĩnh rút một thanh kiếm khỏi nhẫn tu di. Lôi Phong U Thần Kiếm, tên nhóc này xuất thân từ Thiên Cung Vân Miễu. Trong khoảnh khắc La Trinh rút thanh kiếm đó ra, vẻ mặt thánh chủ nhân tộc trở nên vô cùng thận trọng. Chính trong khoảnh khắc này, thánh chủ của thánh địa Ngọc Lan đã nhìn ra nguồn gốc của thanh trường kiếm trong tay La Trinh. Ngay từ đầu, vị thánh chủ này đã nghi ngờ lai lịch của La Trinh và ngải hổ. Theo suy luận thông thường, tu vi như thế mà có sức mạnh cỡ này chắc chắn không phải là loại vô danh tiểu tốt trong thượng giới. Vì vậy, ban đầu vị thánh chủ đó định chờ sau khi La Trinh và ngải hổ rời khỏi địa cung rồi hỏi hai người một chút. Nếu hai người này đúng là võ giả độc lập thì coi như hắn nhặt được bảo bối. Nhưng với sức mạnh mà La Trinh thể hiện ra, vị thánh chủ này ngày càng khẳng định lai lịch của La Trinh không hề đơn giản. Và cuối cùng thì sự thật cũng đã chứng minh suy đoán của thánh chủ này là đúng. Trong khoảnh khắc La Trinh lấy Lôi Phong U Thần Kiếm ra thì thánh chủ nhân tộc đã nhận ra. Thanh kiếm mà Tiêu Đạo Lai từng dùng lại rơi vào tên nhóc này. Vậy thì chỉ có một khả năng là tên nhóc này xuất thân từ Thiên Cung Vân Miễu, thế nên hắn thể hiện ra sức mạnh như vậy không có gì là kỳ lạ. Thánh chủ nhân tộc thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Cùng là một món đồ, thánh chủ nhân tộc có thể nhìn ra lai lịch, nhưng đám võ giả địa cung lại chỉ có thể nhìn ra cấp bậc mà thôi. Thần khí nhất phẩm, đúng là thần khí nhất phẩm, sao tên nhóc này lại có được thứ này? Tục ngữ có câu tiền tài không được lộ ra ngoài, mới thần hải cảnh sơ kỳ mà dám cầm một thanh thần khí nhất phẩm đi rêu rao, ha ha, không phải là chúng ta muốn giết ngươi, mà là tự ngươi muốn chết. Lẽ ra đám người kia muốn đợi đến khi võ giả ma tộc ra tay thì bọn họ mới cùng nhau tiến lên, nhưng sau khi phát hiện Lôi Phong U Thần Kiếm của La Trinh thì vẻ tham lam trong đôi mắt càng nồng đậm. Dù sao thì thánh địa của Âm La giới không thể so với thánh địa trọng yếu của đại giới. Mặc dù bọn họ là thiên tài thế hệ trẻ trong thánh địa, nhưng ánh mắt kém xa võ giả 13 cung. Mà cho dù trong mắt của võ giả 13 cung thì món thần khí nhất phẩm này còn cực kỳ siêu đẳng, còn trong mắt những võ giả ở đây, báu vật đó đã đủ khiến bọn họ phát điên, tương tự như việc La Trinh đã nuốt đi hạt giống cây thế giới. Trong đầu của mọi người nhanh chóng phân tích, thế nên thật ra cũng chỉ là trong nháy mắt. Khi mà La Trinh xuyên qua với tốc độ cực nhanh, võ giả ma tộc kích hoạt huyết mạch hung vượn viễn cổ kia đồng thời cũng vung cây búa màu vàng sậm lên. Một ánh sáng màu vàng sậm được ngưng tụ trên thân búa, khí tức của võ giả ma tộc lập tức trở nên nặng nề, sau đó hắn gào lên. Mặt đất điên cuồng, đất sâu xé trời. Các võ giả ma tộc bình thường đều chủ tu luyện thể, nhưng võ giả ma tộc này có huyết mạch của hung vượn viễn cổ cho nên có thể khiến thân thể không thua gì người luyện thể, còn bản thân hắn lại tập trung tu luyện quy tắc hệ thổ. Hai loại bản lĩnh kết hợp với nhau lộ ra uy lực siêu cường. Nhìn thấy một kích toàn lực của võ giả ma tộc này, những võ giả khác không kiềm được mà hít sâu một hơi. E là một búa này có thể nện nát nhừ cả La Trinh, cả người lẫn kiếm, mặc dù kiếm của La Trinh là thần khí nhất phẩm. Thế nhưng, kiếm vốn là một loại vũ khí mỏng, bị đập nát cũng là chuyện bình thường. Mộ Minh Tuyết chỉ thản nhiên nhìn gương mặt mỉm cười của La Trinh, trong lòng nàng cũng tràn đầy lo lắng, nhưng chẳng qua, khi nàng nhìn thấy gương mặt tươi cười của La Trinh thì lại thấy tự tin hẳn lên, chắc hẳn là hắn có thể ứng phó được. Trong khoảnh khắc mà võ giả ma tộc vung búa tới thì Lôi Phong U Thần Kiếm cũng vung ra. La Trinh không có chọn đi kiếm nghiêng mà vung lên nghênh đón chính diện ma tộc, một kiếm chém thẳng vào đầu hắn. Đây đúng là một kiếm chám đầu. Khi La Trinh lựa chọn đối phó chính diện với một búa của võ giả ma tộc, rất nhiều người đều cho rằng hắn điên rồi. Dù sao thì trong tình huống này, phần thắng của một thần hải cảnh là không lớn. Bình thường khi võ giả nhân tộc và ma tộc giao đấu, bọn họ đều lựa chọn biện pháp không giao đấu chính diện, cứng đối cứng như thế này. Thế nhưng trong nháy mắt này, trên lôi phong u thần kiếm của La Trinh phát ránh sáng lạnh, sát khí vô tận trong cơ thể La Trinh đồng thời tuôn ra. Sát khí mãnh liệt khuếch tán, thậm chí còn áp chế đi cả khí tức hoang dã mà hung vượn viễn cổ kia mang lại. Ngay sau đó mọi người liền thấy thanh trường kiếm dài 5 thước của La Trinh chém lên búa lớn, âm một tiếng. Thời điểm trường kiếm và búa lớn giao nhau, một thanh âm nặng nề không trong trẻo vang lên. Cảnh tượng sau đó liền khiến người ta sửng sốt đến lặng người. Quy tắc hệ thổ bao lấy búa lớn màu vàng sậm kia nhẹ nhàng bị kiếm của La Trinh chém nát, mà một kiếm của La Trinh chém ra thế tới không thể ngăn nổi, bổ đôi cả cây búa lớn. Phải biết rằng một cây búa của võ giả ma tộc này bộc phát ra tất cả sức mạnh của gã. Nếu đặt ở hạ giới đừng nói là một ngọn núi, cho dù cả một đại lục cũng bị bổ ra làm hai nửa. Thế nhưng La Trinh không hề lùi bước, ngược lại chém thẳng ra một kiếm. Lúc này cây búa lớn kia giống như được làm bằng đậu hủ, trực tiếp bị chém đứt, biến dạng không thể tưởng tượng nổi. Mà cùng với đó thân thể của võ giả ma tộc cũng bị chém làm đôi. Không phải là vị võ giả ma tộc này không coi trọng La Trinh, cảnh tượng khi rơi xuống vực sâu luân hồi mọi người đều nhìn thấy, mọi người đều biết là không thể xem thường tên nhóc thần hải cảnh sơ kỳ này, thế nên trong lòng cũng âm thầm cảnh giác. Nhưng võ giả ma tộc lúc nãy chiếm tiên cơ tuyệt đối, đồng thời bởi vì gã vô cùng coi trọng La Trinh cho nên mới bộc phát cả sức mạnh huyết mạch. Chỉ cần chờ La Trinh bị luồng gió đưa tới, gã sẽ vung ra một đòn chí mạng. Nhưng gã không ngờ La Trinh lại dùng cách thức bá đạo như vậy, dùng một thanh trường kiếm đi liều mạng với cây búa của mình. Gã càng không ngờ là sức mạnh phát ra trong kiếm này của La Trinh khác xa tưởng tượng. Bịch, thân thể như một hòn núi nhỏ cộng thêm cây búa có độ dài gần bằng một trượng bị La Trinh chém thành hai nửa, máu tươi ghê người vẩy ra bốn phía. Hầu hết các võ giả đều vội vàng vận chuyển chân nguyên hộ thể để ngăn chặn máu bắn tới như mưa. La Trinh nhẹ nhàng vung ngang thân kiếm rung lên, máu bên trên lập tức biến mất, ngay sau đó hắn xoay cổ tay đâm thẳng kiếm về phía ngón tay. Thế nhưng trường kiếm lại không trực tiếp đi vào nhẫn tu di. Trong nhẫn tu di, La Trinh bố trí một khu vực là chế tạo một loạt các cái giá kiếm chuyên dùng để đỡ kiếm. Lôi phong u thần kiếm không có trực tiếp tiến vào nhẫn tu di mà rơi thẳng vào trong giá kiếm. Hùng viện viễn cổ sao? Hừ, La Trinh hờ hững liếc thi thể của võ giả ma tộc, đưa tay tháo nhẫn tu di khoán xuống, rồi lập tức xóa đi dấu ấn tinh thần của gã. Hắn dùng sức đập nhẫn tu di kia xuống, tất cả vật phẩm trong nhẫn tu di âm mầm chảy ra ngoài thành một đống. Bên trong nhẫn tu di của võ giả ma tộc này cất trữ đủ loại đồ vật, cái gì cũng có. La Trinh nhặt lên một gốc sen băng từ trong đống vật phẩm tạp nhạp kia, không hề nhìn tới những vật khác, thậm chí ngay cả hơn 100 viên ngọc chân nguyên cũng lời nhặt. Hắn nâng sen băng trong tay, đi thẳng tới trước mặt Mộ Minh Tuyết, lạnh nhạt nói, sau này gặp phải tình huống tương tự không cần thể diện làm gì, cứ tìm ta đòi lại. Ánh mắt của Mộ Minh Tuyết đã không thể dùng từ kích động để hình dung nữa rồi. Trong mắt nàng, La Trinh chính là thiên thần hạ phàm. Một câu nói kia nói thì dễ, thế nhưng liệu có bao nhiêu người có thể làm được? Lời nói của La Trinh nhẹ nhàng như vậy, nhưng chất chứa trong đó bao nhiêu sức nặng, nàng rất rõ ràng. Từ chuyện nhặt nhẫn tu di lên đến chuyện lấy lại gốc sen, từ đầu đến cuối La Trinh hoàn toàn buông lỏng, không hề có chút cảnh giác nào. Những võ giả xung quanh vốn là định cùng nhau tiến lên, nhưng vẫn duy trì một trạng thái trầm mặc lạ thường. Giờ đây các loại phán đoán trong lòng lúc trước đã tan thành mây khói. Nhìn thảm trạng của võ giả ma tộc kia, bọn họ rất rõ kết cục nếu như ra tay với La Trinh. Sức mạnh của tên nhóc này giống như yêu nghiệt vậy. Trước mặt La Trinh, bọn họ những võ giả thần cực cảnh hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thậm chí trong lòng bọn họ, một số võ giả còn hoảng sợ bởi vì vừa nãy bọn họ đã chuẩn bị ra tay với hắn. Về phần các võ giả ma tộc khác, khi thấy La Trinh nắm tạp vật trong nhẫn tu vi ở một chỗ, làm nhục võ giả đồng tộc như vậy, trong lòng cũng tràn đầy tức giận. Võ giả ma tộc quan trọng nhất là khí phách, vì vinh dự chủng tộc bọn họ có thể dâng hiến cả tính mạng của mình, chết trong chiến đấu chính là vinh quang cao nhất của bọn họ. Nhưng trước mắt, không ai dám đi lên đối đầu với La Trinh, hay thậm chí là mở miệng chỉ trích La Trinh cả, bởi vì hắn quá trâu bò. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.